Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong lăng tiên hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Chương 111. Nàng là nhược điểm của ngươi. Không nói chuyện đó nữa. Ngươi định làm gì với tiểu cô nương này bây giờ? Thiết Bộ Thiên liếc mắt nhìn Sở Dương hỏi. Rời khỏi hoàng cung hắn nói. Sở Dương hành lễ với Đỗ Thế Tình rồi nói. Đa tạ Đỗ tiên sinh. Ta lại nợ ngài thêm một cách ăn huệ nữa rồi. Lời nói của Sở Dương rất khó hiểu. Nợ một cách ăn huệ. Câu đó dường như rất bình thường, nhưng ngay cả Đỗ Thế Tình cũng không ngờ tới tương lai khi hắn rơi vào thế vạn kiếp bất phục, Sở Dương lại vì câu nói này mà ra tay cứu lại hắn một mạng đấy. Sở Dương vốn làm người không thẹn với lương tâm, Đỗ Thế Tình cứu Mạc Khinh Vũ một lần này thì hắn nhất định sẽ ghi nhớ kỹ. Hơn nữa, Đỗ Thế Tình cũng còn là một vị trưởng lão đáng kính nữa. Đỗ Thế Tình cười lớn, phất phất tay, không chút để tâm. Từ hoàng cung đi ra ngoài, Thiết Bổ Tiên nhìn Sở Dương ôm tiểu cô nương này như đang ôm bảo bối, không khỏi nhíu mày. Sở Ngự Tọa, ta nói lời này có thể sẽ khiến ngươi thấy khó chịu, nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút. Rằng rất có thể tiểu cô nương này sẽ trở thành nhược điểm của ngươi rồi. Sở Dương chay mày, ngẩng đầu nhìn Thiết Bổ Thiên, âm trầm hỏi. Ngươi có ý gì? Ta có thể nhìn ra ngươi thật lòng yêu thích tiểu cô nương này. Nhưng nếu như chuyện này bị thám tử của Đệ Ngũ Khinh Nhu phát hiện, vậy Thiết Bổ Thiên bình thản nói, e rằng vậy lại là hại nàng đó. Sở huynh thận trọng. Không sai. Sở Dương giật mình có chút sợ hãi. Giờ hắn mới để ý tới điểm này, hắn cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn ở thế một mất một còn. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nổi danh là kẻ làm việc không từ bất kỳ thủ đoạn nào nên cực kỳ có khả năng sẽ nhắm vào Khinh Vũ A. Sở Dương nhìn thật sâu Thiết Bộ Thiên thốt lên. Cảm tạ nhắc nhở. Chẳng qua, hai đời tưởng niệm cùng áy náy đối với Mạc Khinh Vũ khiến cho dù hắn vô tình tớ nào thì khi nhìn thấy người con gái là động lực, là bận tâm lớn nhất đời này của mình xuất hiện trước mắt. Sao có thể không yêu thương săn sóc đây? Sở Dương ngồi trong xe ngựa của Thiết Bổ Thiên, nhíu mày nhìn Mạc Khinh Vũ trong ngực, trong lòng cảm ơn trời đất cuối cùng cũng để cho hai người được ở cùng nhau. Tuy Mạc Khinh Vũ còn nhỏ, vẫn chỉ mới là một tiểu cô nương. Nhưng không sao, ta có thể đợi. Chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời. Xe ngựa dừng tại một nơi kín đáo hẻo lánh, Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ nhảy xuống, thân hình lói lên vài cách đã biến mất trong tầm mắt của Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên nhìn Sở Dương ôm tiểu cô nương kia rời đi, không khỏi khẽ thở dài. Thiết Bổ Thiên cũng không có hỏi tiểu cô nương kia là ai. Bởi vì đã như Sở Dương không tự mình nói ra thì thân là chiến hữu, hắn sẽ tuyệt không dò hỏi việc mà đồng bạn mình không muốn nói. Đây là sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng Thiết Bổ Thiên có thể cảm giác rõ ràng được rằng Sở Dương là toàn tâm toàn ý yêu thích tiểu cô nương này cũng sẽ không vì lời khuyên vừa rồi của mình mà thay đổi được. Hay có thể nói, dù hắn muốn thay đổi nhưng cũng không thay đổi được. Thiết Bổ Thiên khẽ thở dài, lẩm bẩm. Vậy ra ngươi cũng không phải là một kẻ vô tình. Chúc may mắn à. Hắn quay đầu, khẽ nói. Đi thôi. Xe ngựa lại bắt đầu chuyển động, từng tiếng lộc cộc vang vọng. Trong lòng Thiết Bổ Thiên, mặc dù đôi khi Sở Dương cũng biểu hiện ra một vài động tác cùng tính cách của người trẻ tuổi, nhưng hoàn toàn chỉ là đùa vui một chút mà thôi, không hề ảnh hưởng gì đến đại cục chút nào. Tới thời điểm quan trọng thì Sở Dương sẽ lại biến thành một cỗ máy tính toán cực kỳ tinh chuẩn, lạnh lùng, tuyệt đối không có một chút cảm tình nào. Hoàn toàn chỉ hướng tới mục đích cuối cùng mà thi triển thủ đoạn. Đồ sát đối với Sở Dương thậm chí chỉ bình thường tựa như ăn một bữa cơm mà thôi vậy. Thế nên Thiết Bổ Thiên vẫn cho rằng Sở Dương chính là một kẻ lãnh đạo vô tình, tuyệt đối sát phạt quyết đoán bất chấp tất cả để đạt được mục tiêu. Không để ý tất cả quyền thế, vinh hoa phú quý, sinh tử của kẻ khác với hắn chỉ là phù du. Hơn nữa một khi hắn điên cuồng lên thì ngay cả tính mạng bản thân của mình cũng còn không thèm để ý nốt. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Mạc Khinh Vũ đã khiến Thiết Bổ Thiên thấy được tình cảm sâu sắc cùng sự cố chấp trong lòng Sở Dương rồi. Hắn không biết điều này đối với Sở Dương là xấu hay tốt, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Đây thuần túy là một loại vui vẻ thay cho bằng hữu. Cuối cùng thì hôm nay hắn cũng cảm nhận được rằng Sở Dương không phải là một cỗ máy mà là một con người bằng xương bằng thịt đầy cảm xúc. Sở Dương trở lại Bổ Thiên Các, sau đó theo mật đạo tiến vào phòng mình. Ô Thiến Tiến đang ở trong đó, mặt nạ dữ tợn, một thân áo đen. Nàng thấy Sở Dương đột ngột trở về, hơn nữa còn mang theo một tiểu cô nương đang hôn mê thì không khỏi giật mình kinh hãi. Rồi thấy tới sắc mặt của Sở Dương lúc này thì nàng cũng quyết định không hỏi thêm gì cả. Người lúc chiều đến đây đâu rồi? Sở Dương hỏi. Còn đang hôn mê. Ô Tiến Tiến thản nhiên nói. Thương thế của hắn rất nặng. Không chết là tốt rồi. Sở Dương nói nhanh. Chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Sau khi trời tối thì ta sẽ lập tức đem bọn họ tới Lưu Thúy Hồ. Hiện tại, công trình ở Lưu Thúy Hồ đã xây dựng xong, hoàn toàn có thể ở được rồi. Ô Tiến Tiến gật đầu, nói thêm. Thái tử Điện Hạ nói rằng việc của Đường Tâm Thánh hoàn toàn do ngươi làm chủ, không cần hỏi qua hắn nữa. Sở Dương à lên một tiếng, lạnh nhạt nói. Đã biết. Báo cho Thiên Cơ Đường chấm dứt điều tra Đường Tâm Thánh. Mặt khác, lệnh Liệt Huyết Đường tối nay phái người đi bắt Đường Tâm Thánh về. Chú ý là phải dùng thân phận đạo tặc hoặc thân phận khác. Bất kể có thành công hay không thì nếu có ai bại lộ thân phận bản thân hay thân phận Bổ Tiên Các. Giết không tha chu di cửu tộc. Ô Thiến Tiến toàn thân chấn động, chợt ngẩng đầu thảng thốt. Quá lớn mật. Lớn mật. Sở Dương nhíu mày, khẽ nói. Ngược lại ta còn đang lo lắng là tối nay đồng thủ e rằng đã quá muộn nữa. Sở Dương có chút hối hận. Đáng lẽ sau khi tra qua đống tài liệu kia thì hắn nên xuống tay bắt Đường Tâm Thánh ngay mới phải. Hiện tại đã xử trí nhiều quan viên như vậy, nhất định sẽ khiến Đường Tâm Thánh cảnh giác hơn rồi. Bằng thân phận gian tế của Đường Tâm Thánh mà có thể lên tới chức vị này, đây tuyệt đối là một kẻ thông minh vô cùng. Hắn nhất định sẽ cảm nhận được nguy cơ đang tới. Cho nên, Sở Dương đối với hành động tối nay của Liệt Huyết Đường cũng không ôm nhiều hy vọng. Bây giờ hắn đang suy tính xem nếu vạn nhất không bắt được Đường Tâm Thánh thì bước tiếp theo nên làm như thế nào. Mặc kệ là có bắt được hay không, bước tiếp theo mới là điểm mấu chốt. Vốn Sở Dương muốn tự thân xuất mã, nhưng Mạc Khinh Vũ xuất hiện khiến hắn bỏ đi suy nghĩ này. Mạc Khinh Vũ đang hôn mê, hắn muốn ở bên cạnh chăm sóc nàng. Thiên hạ đại sự tuy quan trọng, nhưng đem ra so với Mạc Khinh Vũ thì thiên hạ đại sự là cái mẹ gì chứ? Cho dù thiên hạ đại sự có là gì đi nữa, cũng đích phải vợ ông mà. Lưu Thúy Hồ. Sở Dương cẩn thận đem Mạc Khinh Vũ đặt lên giường mình, rồi chấm cằm ngồi một bên. Si ngốc nhìn. Ta cố gắng, phấn đấu, đối nghịch với trời, đối nghịch với vận mệnh, thà rằng vạn kiếp bất phục cũng chỉ để kiếp này được gặp lại nàng. Để bù đắp lại những tổn thất của nàng. Ta yêu nàng. Khinh Vũ. Vốn 10 năm sau mới gặp, nhưng giờ đây chúng ta đã sớm được gặp lại nhau. Nhìn khuôn mặt non nớt trên giường mà Sở Dương khẽ thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy chua xót, rồi lại cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc nhưng cũng rối bời không biết nên làm gì mới tốt lúc này. Ta đã trưởng thành, nhưng nàng vẫn còn nhỏ như vậy. Khinh Vũ, khi nào nàng mới trở lại thành Mạc Khinh Vũ của kiếp trước đây? Kiếp trần một điệu say quân tử. Sầu đau bạc phận há xá gì. Mở ngoặt. Nguyên bài. Một đời chẳng khẽ múa làm chi. Khẽ múa tang thương tuổi xuân thì. Kiếp trần một điệu say quân tử. Sầu đau bạc phận há xá gì. Ghi chú. Tác giả vẫn chơi chữ Khinh Vũ là múa nhẹ, múa khẽ nhưng cũng là tên Mạc Khinh Vũ. Đóng ngoặt. Nếu thật là vậy. Thì ta thà rằng cả đời không được thấy điệu múa tuyệt vời của nàng cũng muốn để nàng vui vẻ mà sống. Bên vách truyền tới một tiếng rên rỉ, rồi sau đó là một tràng loạt soạt vang lên. Một thân ảnh trắng kiện hiện ra trước cửa, giọng khàn khàn hỏi. Tiểu thư sao rồi? Sở Dương lặng yên đứng dậy, nhìn đại hán áo đen đứng nơi cửa. Đại hán áo đen hấp tấp xông tới, nhìn Mạc Khinh Vũ nằm trên giường. Rồi cẩn trọng duỗi ngón tay ra kiểm tra hơi thở của nàng. Sau đó thì khuôn mặt mới giãn ra như chút được gánh nặng, đặt mông ngồi lên chiếc ghế trước mặt Sở Dương, nhích miệng cười cười. Tiểu thư không sao, tạ ơn trời đất. Đại hán áo đen này bước chân uy mãnh, động tác rất nhanh, sắc mặt tuy còn chút tái nhợt nhưng xem ra đã không còn gì đáng ngại. Hẳn thương thế đã khôi phục khá tốt. Sở Dương không khỏi cảm thán trong lòng. Sức hồi phục của cao thủ vương cấp quả thật quá mạnh mẽ đi rồi. Người này ngang đầu nhìn Sở Dương, trong mắt thể hiện lòng biết ơn vô hạn, ôm quyền nói. Đạ ta, tiểu huynh đệ, hôm nay may mà có ngươi. Đại ăn đại đức này, ngày sau tất sẽ báo đáp. Ta giúp ngươi cũng không phải để mong nhận được báo đáp. Sở Dương cười nhạt nói. Ngươi sao rồi? Ta không sao, chẳng qua thân thể có chút suy yếu. Trong mắt đại hán áo đen toát ra hận ý mãnh liệt. Tại núi Liên Vân gặp phải sự vây công của đám thủ hạ Hắc Ma, lão tử không ngờ trong đó có cả hai tên vương cấp lẫn vào. Trong lúc nhất thời sơ ý nên bị bọn chúng đánh lén hai quyền. Bất quá cũng không quan trọng, điều ta lo lắng nhất chính là tiểu thư. Núi Liên Vân. Sở Dương có chút khiếp sợ. Núi Liên Vân cách đây hơn 700 dặm, người này vốn bị Hắc Ma đánh lén, nội thương vô cùng nghiêm trọng. Vậy mà còn có thể chạy hơn 700 dặm trong một ngày tới thành Thiết Vân A. Đây vẫn chưa tính thời gian hắn hỏi thăm tin tức trên đường nữa đấy. Muốn biết được Đỗ Thế Tình đang ở Thiết Vân Thành, nhất định phải bỏ thời gian nghe ngóng mới có thể biết được. Người này quả nhiên dẻo dai, bền bỉ cực kỳ. Tiểu huynh đệ, rốt cuộc ngươi thuộc gia tộc nào đây? Sao ta nhìn ngươi lạ mặt vậy nhỉ? Đại hán thở dốc một hơi, bưng chén trà bên cạnh Sở Dương uống một hơi cạn xanh, lau miệng hỏi dò. Gia tộc này nọ là sao? Sở Dương nhíu mày. Ngươi thuộc gia tộc nào tại Trung Tam Thiên? Đại hán áo đen trợn mắt ngạc nhiên hỏi rõ hơn. Ta không phải người Trung Tam Thiên. Sở Dương bất đắc dĩ cười cười. Vậy sao ngươi biết tiểu thư nhà ta? Còn biết tên tiểu thư nữa? Lại còn biết tới cả Hắc Ma. Đại hán này vốn là người thô lỗ, vì vậy mặc dù chỉ là hỏi bình thường nhưng hai mắt cũng đã trợn trừng, râu quai nón vểnh ngược. Sở Dương cảm thấy vấn đề này có chút khó mà giải thích cho được rồi. Chẳng lẽ lại nói trắng ra là lão tử là chồng tương lao của tiểu thư nhà ngươi trùng sinh về? Nếu nói như vậy, Sở Dương cam đoan cho dù là ăn nhân cứu mạng như mình cũng sẽ bị đại hán này đấm cho vêu mồm đấy. Việc này một lời khó nói hết. Sở Dương thở dài một hơi, đánh lảng đi mà hỏi. Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây chứ? Đại hán nhìn vẻ mặt của Sở Dương rồi bỗng toát miệng cười ra vẻ đã hiểu rõ, ngoác miệng nói. À ừ, hóa ra là như vậy, ta hiểu. Ha ha ha, đã vậy ta không hỏi tới nữa là được. Sở Dương ngạc nhiên. Ngươi hiểu cái gì? Như vậy cái gì chứ? Hóa ra là cái gì đây? Ngay cả ta cũng còn chưa hiểu này. Ta vốn là cô nhi, đây cũng là một chuyện dài. Nói đến đây, đại hán áo đen thở dài liên tiếp. Một lời khó nói hết. Có rượu chứ? Sở Dương nghẹn họng trố mắt nhìn. Vị đại ca này tư duy quả thật linh hoạt quá mức đi mất, vừa một giây trước còn than vắn thở dài, giây sau đắt lại lên cơn thèm rượu mới hay chứ. Hơn nữa còn đang bị thương nặng như vậy. Dường như nhìn ra lo lắng của Sở Dương, đại hán vỗ ngực một cách cam đoan. Không sao, có rượu cứ việc đem ra. Không có gì đáng ngại hết. Cho dù bị thương thêm nữa cũng phải uống rượu mới được. Giờ chỉ có cách mượn rượu tiêu sầu a. Mặt Sở Dương co quắp thoáng một phát. Mẹ nó, mượn rượu tiêu sầu cũng có thể nói. Thương thế như ngươi bây giờ còn mượn rượu tiêu sầu. Tiêu luôn thì có. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả. Viết Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Chương 112. Mạc Thị gia tộc. Sau khi uống cạn ba bát rượu, đại hán áo đen mới khà ra một hơi đầy mùi rượu và nói. Thực đắc diện. Lại nói tiếp, con mẹ nó thật là phiền muộn, thiên hạ vốn đang thái bình, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp thì đột nhiên có một ngày lại phát hiện ra cửu kiếp kiếm. Kiếp kiếm. Nội tâm Sở Dương bỗng nhảy lên kịch liệt. Giờ phút này trái tim hắn gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cửu kiếp kiếm xuất thế chỉ có bản thân hắn biết, như thế nào lại giống như cả thiên hạ đều biết vậy. Cửu kiếp xuất, phong vân vũ. Vạn kiếp diệt, tinh thần khúc. Thiên địa biến, thủ mệnh đồ. Đây là câu nói đã lưu truyền trên đại lục cửu trọng thiên từ vạn năm trước, mà đây cũng là lời tiên đoán mà một đời chí tôn Trần Lưu Vân lưu lại. Khi nói đến ba chữ Trần Lưu Vân, trên mặt đại hán áo đen không giấu nổi sự tôn kính nồng đậm. Đại lục cửu trọng thiên từ xưa đến nay chỉ xuất hiện hai vị chí tôn, một người trong đó là Lưu Vân chí tôn. Thiên hạ này vốn là không có chí tôn, nhưng từ khi hai người kia đột phá cửa ải cuối cùng thì từ đó mới xuất hiện cảnh giới chí tôn. Vũ nội khởi thần phong thiên ngoại đãng Lưu Vân. Thần phong chí tôn Vũ Trần Phong và Lưu Vân chí tôn Trần Lưu Vân chính là hai truyền thuyết vĩnh hằng của đại lục cửu trọng thiên. Tất nhiên là Sở Dương biết Trần Lưu Vân này, chỉ có điều hắn lại không biết là Trần Lưu Vân từng để lại lời tiên đoán như vậy. Ý của lời tiên đoán này là một khi cửu kiếp kiếm tìm được chủ nhân chân chính của mình thì thiên địa sẽ xảy ra đại biến. Toàn bộ bố cục của cửu trọng thiên sẽ có sự thay đổi. Cho nên một khi cửu kiếp kiếm xuất hiện thì toàn bộ truyền nhân của các đại thế gia phải ra giang hồ lịch lãm để mà ứng kiếp. Theo truyền thuyết thì chủ nhân một kiếp của cửu kiếp kiếm sẽ là chúa tể của các đại thế gia của cửu trọng thiên. Cho đến khi mọi hỗn loạn đã chấm dứt thì các đại thế gia sẽ một lần nữa sắp xếp lại thứ hạng, họ dựa vào thực lực mạnh yếu để phân chia quyền sở hữu thượng tam thiên và trung tam thiên. Đại hán áo đen uống thêm một ngụm rượu. Mà nhân vật mấu chốt nhất ở đây là chủ nhân của cửu kiếp kiếm. Sở Dương há hốc miệng như cá sắp chết khát đến nơi. Với định lực của hắn mà giờ phút này cũng không biết mình đang muốn nói cái gì nữa. Khiếp sợ phải không? Đại hán áo đen quơ quơ vò rượu một cách đắc ý. Đối với biểu hiện của Sở Dương, hắn rất hài lòng. Chuyện này ở trong các đại thế gia tại Trung Tam Thiên cũng không phải là bí mật gì to lớn, không nghĩ tới bây giờ hắn nói ra lại khiến cho người này khiếp sợ đến thế. Điều đó làm cho nội tâm của đại hán áo đen tràn đầy cảm giác đạt được thành tựu. Khiếp sợ! Quá khiếp sợ a! Sở Dương gật đầu liên tục như gà mổ thóc, thầm nghĩ việc này không chỉ là khiếp sợ nữa mà đã đạt đến tình trạng long trời lở đất rồi. Chủ nhân của cửu kiếp kiếm, chẳng phải đang nói đến lão tử sao? Chẳng lẽ ta lại có bản lĩnh đến mức này? Với tu vi võ sĩ lại có thể chấn động đến cả thượng tam thiên và trung tam thiên. Lại nói con mẹ nó, đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì cả. Khuôn mặt đại hán áo đen bỗng hiện lên vẻ giận dữ. Cửu kiếp kiếm xuất thế để rèn luyện thì cũng được thôi, nhưng việc này lại liên quan đến thứ hạng bài danh của các đại gia tộc. Chính vì thế mà các đệ tử trẻ tuổi của các đại gia tộc đó khi đi ra ngoài lịch lãm đều nhận được một yêu cầu là áp chế đệ tử của các gia tộc khác. Vạn nhất áp chế không nổi thì giết đi cũng được. Bằng bất cứ giá nào cũng phải nghĩ ra mọi biện pháp để làm đối phương suy yếu. Sở Dương xoa xoa tay, mắt âm thầm trợn trắng. Mà tử địch của Mạc thị gia tộc chúng ta là Hắc Ma gia tộc và Yến thị gia tộc. Mấy trăm năm nay tuy ba gia tộc bày ra bên ngoài vẻ bình an vô sự nhưng trong bóng tối thì lại không ngừng tranh đấu. Bây giờ cửu kiếp kiếm xuất hiện đã đem mâu thuẫn của ba đại gia tộc đẩy ra ngoài ánh sáng. Nhất là thế hệ thanh niên, lại càng là tràng diện ngươi sống ta chết. Đại hán áo đen thở dài. Lần này khi ra ngoài lịch lãm thì hai vị thiếu gia dẫn theo ba gã hộ vệ. Tiểu thư cũng ầm ý đòi ra ngoài chơi đùa. Gia chủ cảm thấy rằng có ba vị cao thủ vương cấp bảo hộ thì dù là chuyện phiền toái nhỏ nhất cũng không thể xảy ra được nên mới đồng ý. Sau đó còn phái thêm ta đi theo bảo vệ cho tiểu thư. Hắn thở dài và ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, sau đó than thở. Ta thật sự đã phụ sự phó thác của gia chủ. Bốn vị cao thủ vương cấp đi theo bảo hộ. Sở Dương có cảm giác như đại não mình sắp hỏng mất. Trung Tam Thiên Mạc thị gia tộc thật sự hùng mạnh đến như vậy sao? Còn nữa, dưới sự bảo vệ của bốn vị cao thủ vương cấp mà lại để cho Mạc Khinh Vũ bị thương. Bốn tên này không lẽ chỉ là loại cáo mượn oai hùng sao? Cao thủ vương cấp ở Trung Tam Thiên cũng có thể coi là nhân vật đứng đầu. Nhưng bây giờ các đệ tử trẻ tuổi ra ngoài lịch lãm giang hồ lại quyết định đến tương lai mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau, thậm chí là sự tồn vong của cả gia tộc. So sánh với những việc này thì cao thủ vương cấp là cái quái gì chứ? Ra là thế. Sắc mặt Sở Dương trở nên nghiêm túc. Cố Độc Hành từng nói đến việc đệ tử các gia tộc ở Trung Tam Thiên lục tục ra giang hồ lịch lãm, nhưng hắn lại không nghĩ rằng việc này có thanh thế lớn và ảnh hưởng sâu xa đến thế. Xem ra một số chuyện cần phải tính toán lại một lần nữa mới được. Sau khi ra ngoài thì giữa đại thiếu gia và nhị thiếu gia nảy ra mâu thuẫn. Hai người ầm ý đến tận trưa rồi tách ra, mỗi người đi một ngả trong tâm trạng không vui. Đại thiếu gia mang theo hai vị huynh đệ đến Đại Triệu, còn nhị thiếu gia thì mang theo tiểu thư đi du sơn ngoạn thủy. Khi tới Liên Vân Sơn Mạch, nghe đồn rằng có một di chỉ ở dưới vách núi nên nhị thiếu gia hoài nghi đó là di tích của một vị tiền bối quân tộc. Hơn nữa địa phương đó rất hoang vu nên hắn quyết định đến đấy xem thử. Ta với tiểu thư ở trên vách núi chờ đợi, còn nhị thiếu gia và Mạc Lão Tam xuống dưới tìm kiếm. Khi bọn họ vừa xuống không lâu thì toàn bộ sơn cốc đột nhiên bốc cháy. Chúng ta bị địch nhân mai phục. Là một cảm bẫy. Sở Dương khẳng định. Nội tâm hắn có chút khinh bỉ đối với vị nhị thiếu gia này. Nếu thật sự có di tích của cao thủ quân cấp thì ngươi cho rằng một người vừa từ Trung Tam Thiên bước ra giang hồ như ngươi có thể may mắn gặp ngay được hay sao? Cảm bẫy rõ ràng như vậy mà cũng có thể mang theo muội muội đâm đầu đi vào được. Trình độ cao quá đấy. Đại hán áo đen vỗ đùi, dùng giọng điệu như gặp được anh hùng chi kỷ, nói. Ai nói không phải. Đây chắc chắn là cảm bẫy rồi. Tuy ta với Mạc Lão Tam đã nhiều lần khuyên can nhưng hắn vẫn không chịu nghe. Khi ta vừa vất vả mang theo tiểu thư xông ra ngoài đám cháy thì lập tức bị hắc ma gia tộc vây tung. Tiểu thư là người có tam âm mạch. Cho dù là nữ tử thì sau này trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành một vị cao thủ đỉnh cấp. Chính vì vậy nên Hắc Ma gia tộc mới muốn giết nàng. Đao kiếm song vương cùng với 12 vị võ tôn đồng thời ra tay, thiếu chút nữa là lão tử bỏ mạng tại đó rồi. Ngay cả tiểu thư cũng trúng một kiếm của Hắc Ma kiếm vương. May mà mũi kiếm chệch một chút, chứ nếu gần thêm một chút nữa thì... Đại hán áo đen giận dữ. Con mẹ nó... Sớm muộn gì cũng có một ngày lão tử đòi lại món nợ này. Hắn không chú ý rằng Sở Dương đã trở nên trầm mặc từ khi hắn nói đến mấy chữ tam âm mạch. Mạc thị gia tộc rất coi trọng tam âm mạch của Mạc Khinh Vũ sao? Sở Dương cẩn thận hỏi. Đương nhiên. Tỷ lệ xuất hiện tam âm mạch của nữ nhân vô cùng hiếm thấy. Nữ tử nào có tam âm mạch thì thành tựu trong tương lai chắc chắn bất khả hạn lượng. Cho dù đạt đến hoàng cấp cũng không có gì ngạc nhiên cả. Hơn nữa Mạc thị gia tộc chúng ta từng xuất hiện qua một vị tầng tổ mẫu có tam âm mạch. Người còn để lại một bộ công pháp chuyên dành cho người có tam âm mạch tu luyện. Tiểu thư chỉ cần tu luyện theo từng bước là có thể thuận lợi tu luyện đến đỉnh phong, một bước lên trời. Đại hán áo đen đắc ý nói. Từ thái độ của hắn là có thể nhận ra được sự gia thích và bảo hộ của hắn với Mạc Khinh Vũ, thậm chí là kiêu ngạo vì nàng. Nếu như tam âm mạch bị phế thì sao? Sở Dương trầm giọng hỏi. Có hậu quả gì không? Tam âm mạch bị phế. Đại hán áo đen nhìn Sở Dương đầy ngạc nhiên. Hắn đột nhiên đứng mạnh lên, vò rượu trong tay rơi xuống đất, nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Ta nói là... Sở Dương nói nhẹ nhàng. Đại hán áo đen lẩm bẩm vô lực. Hắn đột nhiên nhớ tới vị trí mà một kiếm kia đâm tới là giữa ngực Mạc Khinh Vũ, mà chỗ đó là nơi hội tụ của tam âm mạch. Sau một hồi ngẩn ngơ, hắn mới trầm giọng nói, nếu như vậy, cuộc đời của tiểu thư coi như kết thúc rồi. Trong thanh âm gã đại hán tràn đầy sự mất mát bi thương. Kết thúc? Lông mày Sở Dương nhăn lại, một tia khí tức âm lãnh mơ hồ hiện ra. Kết thúc là thế nào? Đại hán áo đen cay đắng cười. Dù là gia tộc hay quốc gia thì cũng như nhau thôi. Không ít con cái của các vị gia chủ không nên thân. Bọn hắn có thể là loại quần áo lùa là, hành động ngang ngược, thậm chí một điểm võ công cũng không biết. Chỉ biết làm sằng làm bậy. Tuy nhiên tất cả bọn họ đều có vị trí và giá trị của riêng mình. Sở Dương gật đầu trầm mặc. Mà tác dụng của những tên vô dụng này cũng rất lớn. Bọn hắn bình thường đều được dùng để thiết lập các mối quan hệ thông gia, củng cố thế lực của gia tộc. Đại hán áo đen cười khổ. Đám người cường hãn ai cũng cẩn thận cả. Hai thế lực nếu muốn liên hợp với nhau thì cần có lý do thích hợp, chứ không phải ngươi muốn liên hợp với ai thì liên hợp. Một khi thế lực phát triển quá nhanh thì các thế lực khác sẽ liên hợp lại để công kích các ngươi. Nếu muốn liên hợp mà không muốn bị công kích thì chỉ có hai cách là quan hệ thầy trò hoặc thông gia. Sở Dương lặng lặng nói tiếp hắn. Quan hệ thầy trò thì có nguy cơ tuyệt kỹ của gia tộc mình bị đánh cắp, nên việc dùng các đệ tử không gia gì trong gia tộc thiết lập quan hệ thông gia là có lợi nhất. Giá trị của những đệ tử này là họ có thể thông qua quan hệ thông gia để mang lại lợi ích rất lớn cho gia tộc của mình. Đúng, là như thế đấy. Đại hán áo đen gục đầu nói. Mặc thì gia tộc cũng có những đệ tử như vậy. Bọn hắn bình thường đều không được tham dự đại điển bài danh của gia tộc bởi vì bọn họ không xứng. Giống như con trai trưởng Mạc Thiên của gia chủ vậy. Năm 11 tuổi hắn bị giáng xuống làm tam công tử vì bất tài. Tuy hắn lớn nhất nhưng lại phải gọi để mình làm ca ca. Nếu tam âm mạch của tiểu thư bị phế. Đại hán áo đen đứng lên, nôn nóng hỏi. Tiểu huynh đệ cuối cùng thì tiểu thư nàng sẽ thế nào hả? Tâm âm mạch bị phế, có phải sẽ bị gia tộc vứt bỏ trở thành một công cụ để thiết lập quan hệ thông gia? Ánh mắt cùng thanh âm của Sở Dương đầy lạnh lẽo, không quan tâm chút nào đến sự nôn nóng của vị cao thủ vương cấp này. Đại hán áo đen thở dài. Nếu là quyết định của gia tộc thì từ nay về sau sẽ không có hy vọng khôi phục. Chỉ sợ là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả Vít Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Chương 113. Sở Dương thúc thúc. Khuôn mặt hắn khổ não nói. Hơn nữa tiểu tư luôn quấn quýt với nhị công tử, còn với đại công tử thì vô cùng không hòa thuận. Mà nhị công tử với đại công tử lại đang cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hơn nữa hiện ở trong gia tộc thì nhân khí của đại công tử rất cao, đang được đại đa số các vị trưởng lão ủng hộ. Nên nếu không có bất ngờ gì lớn thì người kế thừa vị trí tộc trưởng nhất định sẽ là đại công tử. Nếu tiểu thư ai, hậu quả thật khó lòng lường nổi. Sở Dương khẽ gật đầu cười lạnh. Kiếp trước Mạc Khinh Vũ cũng không ở lại trong gia tộc hẳn là vì lý do này, mà trong đó hẳn còn nhiều ẩn khúc khác nữa. Đối với các đại gia tộc, làm gì có cái gọi là thân tình chứ? Mạc Khinh Vũ luôn luôn quấn quýt với nhị ca nên tam mơ mạch của nàng cũng theo đó mà vô hình tạo thế cho nhị ca của nàng, vị đại công tử kia sao có thể không ghi hận trong lòng đây? Hôm nay Khinh Vũ xảy ra chuyện chẳng phải rất đúng với ý nguyện của đại công tử sao? Lẽ nào hắn còn có thể trợ giúp người muội muội này chứ? Mà một khi quyền thế rơi vào tay hắn, chắc chắn Mạc Khinh Vũ sẽ chẳng thể sống yên ổn được như trước nữa rồi. Tam công tử Mạc thị gia tộc là Mạc Thiên Tinh hả? Sở Dương cau mày suy nghĩ, cái tên này khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc, không nhịn được hỏi. Vậy đại công tử tên gọi là gì? Khi hỏi hai điều này, Sở Dương bỗng cảm thấy trái tim đập mạnh bồn chồn. Mạc Thiên Vân. Đại hán áo đen thở một hơi. Là con thứ hai của gia chủ, bây giờ là con trai trưởng, cũng là kẻ có khả năng lớn nhất trở thành người thừa kế. Còn nhị công tử? Sở Dương vội vàng hỏi tiếp. Nhị công tử Mạc Thiên Tơ. Trong gia tộc thì đại công tử dũng mãnh thiện chiến, còn nhị công tử lại túc trí đa mưu. Điều này vốn vẫn được mọi người công nhận, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đại hán áo đen nhìn Sở Dương với ánh mắt cổ quái, dường như đối với mấy câu hỏi của hắn có chút bất ngờ vậy. Hơn nữa, ngươi đã biết rõ Mạc Khinh Vũ, vậy sao lại không biết Mạc Thiên Vân cùng Mạc Thiên Cơ được chứ? Mạc Thiên Cơ! Mạc Thiên Cơ! Sở Dương toàn thân chấn độc, lẩm bẩm. Hào hữu kiếp trước. Mạc thị thiếu gia chủ cũng là người sắp đặt mai phục đưa mình vào chỗ chết tại Thượng Tam Thiên. Kẻ khiến bản thân chết bất đắc kỳ tử này không ngờ lại là anh ruột của Khinh Vũ A. Sở Dương không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Dễ dàng rơi vào cạm bẫy của người khác như vậy còn gọi là đa mưu túc trí nữa hả? Khù khù. sức hấp dẫn của di tích cao thủ quân cấp vốn là. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì vậy? Đại hán áo đen đột nhiên vỗ trán sực nói. Thực xin lỗi, ta là Mạc Thành Vũ. Ta là Sở Dương. Tinh thần Sở Dương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trong đầu vẫn miên man rung động với ba chữ. Mạc Thiên. Tới cùng là vì sao Mạc Thiên Cơ lại hại mình, Sở Dương vẫn một mực không sao hiểu nổi. Kiếp trước hai người từng vô số lần nâng cốc đối ẩm, vô số lần tâm sự chân thành, vô số lần trò chuyện thâu đêm. Vốn Mạc Thiên Cơ đã có vô số cơ hội để giết mình, nhưng hắn chưa bao giờ lộ ra tới nửa điểm. Thậm chí, Sở Dương cảm nhận được Mạc Thiên Cơ thật lòng muốn làm bằng hữu với mình, cũng thật lòng thưởng thức mình. Hơn nữa tại Trung Tam Thiên, mấy lần mình gặp nguy hiểm thì Mạc Thiên Cơ cũng đều ra tay giúp đỡ. Bởi vậy mà Sở Dương vẫn luôn luôn không hiểu vì sao Mạc Thiên Cơ lại sắp đặt để giết mình. Rốt cuộc hôm nay hắn mới biết đáp án. Đây là vì muội muội hắn, Mạc Khinh Vũ. Báo thù. Nhớ rõ lần cuối cùng hai người tại uống rượu với nhau, uống say như chết, nói tới thế sự vô thường thì đều cảm thán không thôi. Sau lại không biết như thế nào mà cùng nói ra với nhau những nỗi đau, những tiếc nuối ẩn sâu trong nội tâm mình. Ký ức chợt ùa về trong lòng Sở Dương. Điều khiến ta tiếc nuối nhất chính là muội muội của ta, muội ấy chính là người ta yêu quý nhất. Khi nói tới chuyện này, cả người Mạc Thiên Cơ mùi rượu nồng nặng, lệ nóng ớn ra. Muội muội của ta gặp phải một tên nam nhân phụ tình, nàng vì tên nam nhân này mà bỏ ra hết thảy, vậy mà không ngờ sau bị hắn vứt bỏ, cuối cùng còn vì hắn mà chết. Khi nàng còn sống rất nhiều lần ta hỏi nam nhân này là ai. Nhưng nàng vẫn chưa bao giờ nói cho ta biết. Trong mắt Mạc Thiên Cơ lệ nóng cùng sát khí túa ra, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng. Nếu để cho ta biết được hắn là ai thì nhất định ta sẽ băm thây hắn làm vạn đoạn. Cho dù hắn là con của bá chủ Thượng Tam Thiên cũng nhất định phải chết. Cho dù vì thế mà khiến Mạc thị ta toàn bộ chôn cùng, ta cũng nhất định sẽ làm. Điều tiếc nuối nhất trong lòng ta là không biết nam nhân hại chết muội muội ta là ai rồi. Mạc Thiên Cơ cúi đầu, nghẹn ngào khóc sống lên. Sở Dương lúc đó cũng đã say khướt, không kìm được hỏi. Tiểu muội ngươi tên là gì? Tên của tiểu muội ta. Ta không dám nhắc lại, vừa nghĩ tới trong lòng đau muốn chết. Mạc Thiên Cơ cười thảm, nằm gục trên bàn, lẩm bẩm. Tiểu muội. Tiểu muội. Vì sao không đợi tới ngày ta ta làm chủ gia tộc chứ? Sở Dương bị Mạc Thiên Cơ khơi gợi lên ký ức về Mạc Khinh Vũ, trong lòng cũng đau buồn theo. Vậy nên cũng đem chuyện của mình với Khinh Vũ mà trút ra một lượt. Nói liền một đêm. Mà khi đó Mạc Thiên Cơ nghe xong, nhìn chằm chằm mình với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, nhưng lúc đó mình căn bản đang đắm chìm trong hồi ức nên không chú ý tới. Ngày hôm sau, Mạc Thiên Cơ âm thầm rời đi, biệt vô âm tín. Mà chính mình chỉ thấy được thanh bội kiếm mà Mạc Thiên Cơ bình thường quý như tính mạng gãy làm đôi bị bỏ lại trước cửa ra. Từ đó về sau hắn không còn gặp Mạc Thiên Cơ nữa, lại vẫn lo lắng Mạc Thiên Cơ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên cũng từng đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng ngay khi mình đi lấy đoạn thứ 5 của cửu kiếp kiếm thì lại gặp phải cuộc phục kích chí mạng của Mạc Thiên Cơ. Tất cả đều đã sáng tỏ, hóa ra là vậy. Không từ mà biệt kiếm gãy làm hai. Ý là ăn đoạn nghĩa tuyệt. Sau lại phục kích mình là để báo thù cho muội muội. Tuy chính mình từ đầu đến cuối không nhắc tới cái tên Mạc Khinh Vũ, nhưng bằng trí tuệ của Mạc Thiên Cơ thì sao có thể không đoán ra chính mình là kẻ gây nên cái chết của tiểu muội hắn chứ. Sở Dương thở dài một hơi. Nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Đúng lúc này thân hình Mạc Khinh Vũ khẽ động, phát ra một tiếng rên khẽ thống khổ. Rồi chậm rãi mở mắt, từ từ nghiêng đầu nhìn xung quanh, nhìn hai người. Một đôi mắt trong veo như nước hồ thu, con ngươi đen nhánh long lanh. Sở Dương hầu như ngay lập tức bị đôi mắt này hút hồn. Mạc Khinh Vũ khẽ cau mày, tựa như cảm giác được thân thể đau đớn, lại thấy Mạc Thành Vũ ở bên cạnh thì miệng nhỏ lập tức mếu máo, nước mắt rưng rưng, giống như một tiểu cô nương bị bắt nạt bỗng gặp được người nhà. Tiểu thư, người đã tỉnh. Vết thương như thế nào? Còn đau hay không? Mạc Thành Vũ hỏi tới tấp, cơ thể từ từ chuyển động nhích tới che khuất tầm nhìn của Sở Dương. Thành Vũ thúc thúc. Mạc Khinh Vũ nước mắt lã chã, đáng thương nói. Đau lắm. Ngoan, đừng khóc, ở đây còn có Sở Thúc Thúc nữa. Đừng khiến Sở Thúc chê cười rồi. Mạc Thành Vũ vội vàng an ủi, đau xót mà nói. Tiểu thư, lúc đó may mà có Sở Thúc Thúc. Sở Dương đứng một bên trợn mắt há mồm, toàn thân run lẩy bẩy, mặt mũi xám ngoét. Sở Dương. Thúc Thúc. Đó là vợ ta à. Sở Dương dần tới hầu như sắp sùi bọt mép. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, giơ tay lên lau nước mắt, nhìn Sở Dương. Khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, cúi đầu hành lễ nói. Chất nữ cảm ơn Sở Dương thúc thúc, ăn cứu mạng này tiểu vũ suốt đời không quên. Sở Dương vội vã khua tay cười ha hả nói. Không có gì, không có gì. Khù khù. Thực ra ta cũng không lớn hơn ngươi là bao, cứ gọi Sở Dương ca ca là được rồi. Kêu thúc thúc già quá đi mất. Mạc Khinh Vũ khẽ giật mình, khuôn mặt xinh xẻo có chút nhăn nhó, ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn Mạc Thành Vũ. Mạc Thành Vũ trợn tròn mắt nói. Không được. Bối phận tuyệt đối không thể loạn, phải là thúc thúc, sao có thể gọi là ca ca chứ? Tuyệt đối không được. Khuôn mặt Sở Dương tức thì tràn ngập khổ sở, ai oán nhìn Mạc Thành Vũ, hận không thể lập tức lôi thằng này ra đánh cho má nhận không ra một chặp. Vừa rồi còn cảm thấy hắn là một hảo hán tử trung tâm nghĩa đảm, giờ nhìn tới lại thấy ướt bể phổi làm sao? Sở Dương thúc thúc. Tiểu lô ly liếm môi, nói. Ta muốn uống nước. Sở Dương mặt mũi xám xịt cũng không dám chậm trễ vội tất tả bưng nước tới. Xem ra mình còn phải làm cái thúc thúc này vài ngày rồi. Để ta. Mạc Thành Vũ biểu lộ rõ ý tứ tranh công. Đoạt lấy chén nước trong tay Sở Dương cẩn thận cho Mạc Khinh Vũ uống từng hớp nhỏ một. Thành Vũ thúc thúc, nhị ca ta khi nào mới tới? Mạc Khinh Vũ chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt tràn ngập ủy khuất oán thán. Ta muốn kêu nhị ca đem đám người xấu kia đánh một trận a. Ách, nhị tông tử. Cũng đã sắp tới. Mạc Thành Vũ có chút bối rối, hiện tại không biết Mạc Thiên Tơ có còn ở dưới vách núi hay không nữa. Hay cũng đã gặp phục kích. Hắn sao có thể biết khi nào thì Mạc Thiên Tơ tới chứ? Nhẹ nhàng đỡ Mạc Khinh Vũ nằm xuống, chắc là do đụng chạm tới vết thương nên tiểu lô ly khẽ nhíu mày một cái, trong lòng Sở Dương cùng Mạc Thành Vũ đều cuống lên. Mạc Thành Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ, một đạo nguyên khí chậm rãi rót vào kinh mạch kiểm tra tỉ mỉ thương thế của nàng. Lập tức biến sắc, khuôn mặt ngăm đen bỗng chốc trở lên trắng bệch. Toàn thân hắn run rẩy, rồi ngây ra như phỗng, sau đó đột ngột phun ra một ngụm máu đau đớn nói. Sao có? Thể như, hắn phát hiện ra vấn đề nơi tam mơ mạch của Mạc Khinh Vũ. Lúc trước nghe Sở Dương thăm dò thì hắn đã cảm thấy có điểm gở, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Giờ khắc này khi tin dữ được khẳng định thì hắn bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Thành Vũ thúc thúc. Thành Vũ thúc thúc. Người sao vậy? Mạc Khinh Vũ hoảng hốt kêu lên. Thúc thúc không sao, đây chỉ là một ngụm máu bầm, nhổ ra được thấy thoải mái hơn nhiều. Mạc Thành Vũ gượng gạo cười, giả vờ thoải mái nói. Trước hết tiểu thư cứ ngủ một giấc thật ngon đi nhé, tỉnh dậy mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Khinh Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bỗng chợt mở mắt, ngượng ngùng nói. Thành Vũ thúc thúc. Có ngày cùng Sở Dương thúc thúc ở chỗ này, ta. Ta không ngủ được. Lại là Sở Dương thúc thúc. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng uất ức tới mức suýt nữa bị nổi thương luôn rồi. Vì sao không ngủ được? Mạc Thành Vũ kinh ngạc hỏi. Thúc thúc ở chỗ này mới yên tâm nha. Vì các người là nam nhân à. Đôi mắt hồn nhiên của Mạc Khinh Vũ mở to. Mẫu thân nói thục nữ khi đi ngủ thì bên cạnh nhất định không được có nam tử, nhất định phải đuổi đi à. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Dịp giả Vít Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Chương 114. Sở Dương vọng động. Ha ha ha. Mạc Thành Vũ nở nụ cười. Tiểu nha đầu như ngươi cũng biết nam nữ thủ thủ bất thân. Được rồi, ta cùng Sở Dương thúc của ngươi ra ngoài bàn chuyện. Tiểu thục nữ, nếu thấy có gì không khỏe, nhất định phải gọi ta. Hắn quay đầu lại nhìn Sở Dương. Sở huynh, ra ngoài nói chuyện. Nói tới đó, hắn bỗng cả kinh, giống như nhìn thấy mặt trời mọc đằng tây, hỏi. Sở huynh đệ, sao sắc mặt của ngươi khó coi như vậy? Sở Dương uể oải, mắt trợn tròn, thầm nghĩ. Vì sao sắc mặt của ta khó coi như vậy ư? Không phải là vì vợ lão tử bị ngươi biến thành chất nữ sao? Ta không tự sát tại chỗ đã coi như rất bình tĩnh rồi. Thế của tiểu thư là do Đỗ Thế Tình trị liệu sao? Hắn nói như thế nào? Mạc Thành Vũ nhíu mày cùng Sở Dương ngồi trên bậc cầu thang, lòng nặng trĩu tâm sự. Từ khi phát hiện Mạc Khinh Vũ bị phế mất tam âm mạch, Mạc Thành Vũ lúc nào cũng cảm thấy như có một tòa núi lớn đè nặng trên người. Hắn cũng trở nên âm trầm giống một ngọn núi lửa sắp bộc phát, giống bầu trời trước cơn giông bão vậy. Đỗ tiên sinh nói cho dù là có cửu đại kỳ dược trong thiên hạ cũng không có cách nào trị khỏi. Sở Dương đối với vị cao thủ vương cấp trung thành bảo hộ chủ nhân này rất có hảo cảm, cũng không giấu riêng hắn, sau đó nhìn Mạc Thành Vũ nói. Mạc tiền bối, vết thương của Khinh Vũ tạm thời không có biện pháp chữa khỏi. Nếu bây giờ đem nàng về gia tộc, ta sợ nàng sẽ không chịu nổi. Thôi thì cứ để nàng ở lại chỗ của ta. Ngài nghĩ như thế nào? Cặp lông mày đen nhánh của Mạc Thành Vũ nhíu lại. Hắn thở dài, nói. Không được. Vì sao? Sở Dương hai mắt giật giật, nổi giận. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải mang nàng về để nàng chịu nỗi thống khổ tận xương tủy kia sao? Cần nhớ rằng tam âm mạch của nàng đã bị hủy, thái độ của gia tộc lập tức sẽ thay đổi. Đệ tử không có giá trị đào tạo sẽ phải nhận đãi ngộ như thế nào, ta với ngươi đều hiểu rõ. Thống khổ nhưng nàng vẫn là người Mạc gia. Mạc Thành Vũ thở dài. Ở trong thế gia, lợi ích của gia tộc là lớn nhất, điều này ngươi không phải không biết. Hơn nữa, tuy ngươi đã cứu tánh mạng của nàng, nhưng đối với Mạc gia mà nói, ngươi vẫn chỉ là một người xa lạ. Mạc Thành Vũ hừ mũi. Cho dù khi nàng trở về, hưởng thụ đãi ngộ không bằng lúc trước thì cũng tốt hơn ở cùng một người xa lạ. Cho dù ngươi là ân nhân cứu mạng của nàng cũng đồng dạng vậy thôi. Huống chi với thực lực của ngươi hiện tại, căn bản không thể bảo vệ nàng. Nếu hắc ma đánh tới, chẳng lẽ ngươi nghĩ với chút lực mọn của ngươi là có thể bảo vệ tiểu thư sao? Mạc Thành Vũ lạnh lùng nói. Câu nói cuối cùng của hắn càng khiến Sở Dương cảm thấy vô lực. Đây là sự thật. Bất kể như thế nào, việc thực lực hắn thấp kém đúng là hiện thực vô cùng tàn khốc. Nếu như hiện tại hắn có thực lực vũ tông, lại cộng thêm cửu kiếp kiếm, hắn tự tin có thể cùng hắc ma đánh một trận. Nhưng hiện giờ thực lực của hắn chỉ là vũ sĩ cửu phẩm, thậm chí còn chưa đạt tới vũ sư. Một khi hắc ma tới, Mạc Khinh Vũ chắc chắn sẽ chết. Đó không phải là bảo vệ nàng, mà đó là hại nàng. Nhưng nếu để Mạc Khinh Vũ trở về, đối mặt với sự vô tình của Mạc thị gia tộc thì Sở Dương lại không cam lòng. Dù sao tiểu thư cũng là con ruột của gia chủ. Mạc Thành Vũ thản nhiên nói. Coi như là không có tam âm mạch thì cuộc sống của nàng trong gia tộc cũng sẽ rất tốt. Ngươi tin vào những lời mình vừa nói hay sao? Đôi mắt Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi thân là cao thủ vương cấp, nếu phế bỏ tu vi của ngươi để ngươi làm một người bình thường, cho dù không ai khi dễ ngươi thì ngươi có thể chịu đựng được sao? Nhưng làm người cần phải đối mặt với sự thật. Mạc Thành Vũ đè thấp giọng nói gần từng tiếng. Ngươi nghĩ ta không đau lòng sao? Tiểu thư vừa ra đời đã được xác định là sở hữu tam âm mạch, lập tức ta được chỉ định làm người hướng dẫn cũng như làm thủ hộ giả cho nàng. Từ nhỏ tới lớn ta nhìn nàng lớn lên, ta coi nàng như con gái mình. Nàng bị thương, ta chỉ hận người bị thương không phải là mình. Tình cảm này, ngươi hiểu được sao? Ta biết khi trở lại gia tộc, một khi tiểu tư bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực thì khẳng định sẽ không yên ổn. Nhưng chỉ có ở gia tộc mới có thể giữ được tính mạng của nàng. Ở nơi khác, không được. Ta làm không được, ngươi lại càng không được. Mạc Thành Vũ hai mắt đỏ như máu, hung tợn nhìn Sở Dương tình cảm kìm nén bấy lâu bộc phát. Nhưng ta không cho phép khi nàng trở về lại chịu ức hiếp. Sở Dương không chịu nhượng bộ. Ngươi không cho phép. Ngươi có thể làm được gì? Mạc Thành Vũ thản nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập sự xót xa và vô lực. Điều đó tuy thật khó nghe nhưng oái âm thay đó lại là sự thực. Sở Dương, ngươi đã cứu chúng ta, ta vô cùng cảm kích. Cho nên đến giờ ta vẫn nói chuyện cùng ngươi. Nhưng ngươi phải biết được phân lượng của mình. Mạc thị gia tộc không phải ngươi có thể thay đổi cuộc diện, cũng càng không phải là ta. Nếu như ta cứng ép. Sở Dương nheo mắt thâm trầm nói. Hiện tại ta bị thương nặng, nếu ngươi cứng ép lưu lại, ta cũng chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Tuy lão phu tin tưởng ngươi không có ác ý nhưng nếu Hắc Ma gia tộc biết được, sẽ mang tới cho ngươi đại họa. Thậm chí là người của Yến gia hay Mạc thì biết được, cũng sẽ tới san nơi này thành bình địa, giết người diệt khẩu. Mạc Thành Vũ hừ một tiếng, nói. Ngươi là một người thông minh, sẽ không làm điều ngu xuẩn như vậy. Sở Dương mạnh miệng nói cưỡng ép lưu lại chỉ là xúc động nhất thời. Hắn hiểu mình tuyệt đối không làm được. Nhưng tốn bao công sức mới gặp được Mạc Khinh Vũ, hơn nữa dưới tình huống như thế này, sao hắn nỡ nhìn nàng về chịu khổ, giẫm nên vết xe đổ kiếp trước. Nhưng nếu không cho nàng trở về, những điều Mạc Thành Vũ nói sẽ thành sự thực. Tuy Sở Dương không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ đúng là hắn không có năng lực bảo vệ Mạc Khinh Vũ. Lưu Mạc Khinh Vũ ở lại, đó vừa là hại nàng, cũng vừa là hại bản thân mình. Việc Mạc Thành Vũ đi vào Thiết Vân Thành tìm Đỗ Thế Tình không thể giấu được mọi người. Mà bây giờ, chỉ sợ truy binh cũng đang trên đường tới nơi, tùy lúc đều có thể tìm tới đây. Việc này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Suy nghĩ hồi lâu, Sở Dương quyết định nhượng bộ một chút. Mạc tiền bối, mặc kệ hai người có ở lại hay không thì thương thế của ngài nhất định phải nhanh chóng chữa trị. Vạn nhất có địch nhân đuổi theo thì cũng có sức đánh một trận. Còn mọi việc khác, chờ Mạc Thiên Cơ tới đây, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Đây cũng là kế hoãn binh tốt nhất mà Sở Dương có thể nghĩ ra. Nói tới ba chữ Mạc Thiên Cơ, trong lòng Sở Dương cảm thấy rất đau khổ. Hắn cũng không nói rõ được cảm giác trong lòng mình hiện tại, chỉ đành thầm buông tiếng thở dài. Cũng chỉ đành như vậy. Thương thế của ta chỉ sợ trong vòng nửa tháng mới khôi phục. Trong lòng Mạc Thành Vũ tràn ngập mất mát cùng thương tâm. Đồng thời hắn còn cảm thấy áy náy cùng tự trách bản thân. Chức trách của hắn là bảo vệ tiểu thư, ấy vậy mà lại để tiểu thư nhận lấy tổn thương cả đời không thể khôi phục. Đủ loại cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến hắn gần như suy sụp. Hắn biết biện pháp của Sở Dương đã là tốt nhất. Chính bản thân hắn cần dưỡng thương cho tốt. Nếu thương thế chưa lành mà vẫn miễn cưỡng mang tiểu thư đi, chỉ sợ giữa đường đã bị địch nhân giết chết. Ở chỗ ta có thánh dược chữa thương của Đỗ Thế Tình tiên sinh. Ngươi thân là vương cấp võ giả, tự nhiên biết mình cần dược liệu chữa thương gì. Nếu ở đây không có, có thể nói với ta. Sở Dương chậm rãi nói. Dương thong thả bước hai bước, nói. Bất quá, nếu các ngươi ở chỗ này, vạn nhất địch nhân tìm tới cửa sẽ vô cùng phiền toái. Không bằng các ngươi xuống mật thất dưới lòng đất đợi trị khỏi vết thương rồi hãy đi. Hắn cười cười, nói tiếp. Cũng như lời ngài nói, hiện tại đại quân của Hắc Ma nếu tìm tới cửa, ta không cách nào ngăn cản được. Vậy kính xin tiền bối chớ trách ta quá cẩn thận. Mật thất dưới đất là Sở Dương đặc biệt kiến tạo, hơn nữa đào vô cùng sâu. Hắn làm vậy để chuẩn bị thu lấy đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai. Vị trí của mật thất ngay phía trên đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai. Theo Sở Dương phỏng đoán, chỉ cần đào sâu tối đa thêm hai trượng nữa là có thể lấy được. Giờ khắc này mật thất lại trở thành nơi tránh nạn. Đây là cách ổn thỏa nhất, lão phu còn không cổ hủ như vậy. Mạc Thành Vũ thở dài. Nếu không vướng bận Mạc Khinh Vũ bên người thì với thân phận của hắn cho dù chịu chết trận cũng không chịu xuống hầm tránh nạn. Nhưng bây giờ hắn không biết làm gì hơn. Đợi ta sắp xếp một chút. Ở trong tiên binh các cũng không có hạ nhân, Sở Dương chỉ có thể tự mình động thủ. Tại các cửa hàng, những thứ thiết yếu như giường, đèn, chăn đệm cùng các vật dụng khác được một người điên cuồng mua sắm không tiếc tiền. Ước chừng nửa canh giờ thì hai gian phòng đã được chuẩn bị xong. Gian phòng của Mạc Khinh Vũ được Sở Dương bố trí cho thật thoải mái dễ chịu. Hơn nữa bốn vách tường đều được Sở Dương dùng lụa trắng bao phủ, thậm chí đầu giường còn được tẩm tinh dầu khiến cả gian phòng tràn ngập hương thơm. Phòng của Mạc Thành Vũ thì kém xa, hắn chỉ mang đồ đạc quăng vào bên trong, nói với Mạc Thành Vũ một tiếng. Ngươi tự mình làm đi a, chúc ngươi ngủ ngon. Mạc Thành Vũ tức đến râu tóc dựng ngược. Trong lúc Sở Dương bận rộn chuẩn bị thì Mạc Thành Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Càng ngày hắn càng cảm thấy thiếu niên này tràn ngập sự thần bí. Hắn là ai? Tại sao lại biết tiểu thư? Hơn nữa lại bảo vệ chăm sóc tiểu thư vô cùng chu đáo trong khi công lực của hắn lại không cao. Những nhân tài mới xuất hiện của các gia tộc tại Trung Tam Tiên cơ bản hắn đã đều gặp qua. Cho dù chưa gặp nhưng cũng đã được nghe người khác miêu tả, tuyệt đối không có người như Sở Dương. Thật sự là kỳ quái. Những chuyện này Sở Dương không muốn nói, tự nhiên hắn cũng không mạo muội hỏi. Dù sao đối phương cũng không có chút dụng ý xấu. Đợi mọi việc chuẩn bị thỏa đáng, Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ đang ngủ say từ từ đi xuống. Thời điểm Sở Dương đưa tay ra ôm Mạc Khinh Vũ, Mạc Thành Vũ cũng đã giơ tay ngăn cản, nhưng hắn bị Sở Dương dùng ánh mắt sắc bén như đao liếc nhìn chặn lại. Mạc Thành Vũ thân là cao thủ vương cấp, không ngờ bị cái chừng mắt này khiến cho lạnh buốt sống lưng, sau đó Sở Dương lại đốt thêm một câu. Ngươi đang bị trọng thương, nhớ vấp chân té ngã thì làm sao? Mạc Thành Vũ đành chịu thua, ngượng ngùng theo sau Sở Dương đi xuống mật thất. Nhìn Mạc Kinh Vũ ngủ say trong mật thất, Sở Dương xoa xoa tay, nói. Mạc tiền bối, ta muốn bàn bạc với ngươi chuyện này. Chuyện gì? Mạc Thành Vũ hiện tại đang buồn bực. Vừa rồi lại bị tên tiểu tử này trừng mắt hăm dọa, hơn nữa còn làm hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Mẹ kiếp! Lão tử là cao thủ vương cấp. Tiểu tử này mới có cấp độ gì? Sao ta lại có thể sợ hắn? Gặp quý rồi! Ngạo thế cửu trọng thiên! Tác giả! Phong Lăng Thiên Hạ! Dịch giả! Vip Văn Đàn! Thực hiện! Tiểu Phàm! Chương 115! Một tia hy vọng. Đợi đến lúc nàng tỉnh lại có thể để nàng đổi cách xưng hô hay không? Sở Dương gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên. Ngươi xem, năm nay ta mới 16 tuổi, trên thực tế vẫn còn chưa đủ 16 bởi chưa tới ngày sinh nhật của ta. Bảo ta làm thúc thúc, vậy rất không thích hợp rồi. Ngươi mới 16. Mạc Thành Vũ ngẩn người. Tên tiểu tử này dường như rất có huyền có thí. Hành vi vô cùng chuẩn mực, tâm tư kín đáo. Hắn ngoại trừ đối với tiểu thư có chút xúc động, còn mọi việc khác đều tính toán không chút sơ hở. Vậy mà hắn mới chỉ có 16 tuổi. Đúng vậy. Sở Dương cười hắc hắc. Vậy không thành vấn đề. Mạc Thành Vũ lập tức đáp ứng. Hắn cũng cảm thấy gọi Sở Dương là thúc thúc có chút không ổn. Mạc Khinh Vũ mới 9 tuổi, gọi Sở Dương là thúc thúc đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng đến khi Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Thiên Vân tới, bọn họ đều lớn tuổi hơn Sở Dương không ít, chả nhẽ cũng gọi là thúc thúc. Hai người bọn họ là thân huynh muội với tiểu thư, là ngang hàng với nhau a. Hơn nữa, Sở Dương đối tốt với tiểu thư như vậy kêu thúc thúc dường như có chút thất lễ. Hắn quan tâm tới cách xưng hô như vậy, hẳn là vô cùng yêu thích tiểu thư. Đúng vậy, tiểu thư lớn lên thông minh lanh lợi. Ai gặp cũng yêu thích, Sở Dương cũng không là ngoại lệ. Giờ khắc này, Mạc Thành Vũ cũng không khỏi cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên là cho dù Mạc Thành Vũ có nghĩ nát ấp, cũng không ngờ tới Sở Dương sẽ cầm thú tới mức này sinh tình cảm nam nữ với một tiểu cô nương 9 tuổi. Đây là chuyện không thể nào a. Bất kể là ai khi chứng kiến một tiểu cô nương mới 9 tuổi cũng sẽ không nổi lên suy tính cầm thú này. Sở Dương chính là người như vậy. Bơ to, sơ quy quy y, nàng chính là Mạc Khinh Vũ. Sở Dương thức trắng, đứng giữa trời đêm. Đêm nay là lần đầu tiên hắn không luyện công, cứ đứng đó thỉnh thoảng cười cười, rồi lại nhíu mày, đôi khi lại thở dài. Cuối cùng đã gặp được, nhưng nàng lại bị thương. Hơn nữa nàng còn nhỏ như vậy. Sở Diêm Vương có chút đau đầu. Chao ôi, bao giờ nàng mới trưởng thành đây? Phải đối xử với nàng như thế nào? Nếu quá bảo hộ nàng sẽ tạo thành cảm giác trưởng bối, từ đó dẫn đến tác dụng ngược lại. Thời điểm này là lúc tiểu cô nương như nàng ngây thơ trong sáng nhất, Nếu lưu lại hình tượng thúc thúc trong lòng nàng vậy thì mọi chuyện đều xong rồi. Nếu quá xa cách, vậy sẽ khiến nàng có phản cảm. Từ nhỏ nàng đã chán ghét mình, vậy thì khó giải quyết rồi. Thêm nữa, thương thế của Mạc Khinh Vũ rốt cuộc thì nên xử lý thế nào? Nghĩ như vậy, đầu óc Sở Dương rối loạn như sắp điên lên mất. Cửu Kiếp Kiếm có thể chữa trị thương thế của nàng. Khi hắn đang miên man suy nghĩ, thanh âm trong đầu đã lâu không thấy đột nhiên vang lên. Cửu Kiếp Kiếm có thể chữa trị. Sở Dương như người chết đối vớ được cọp, vui mừng như phát điên. Không sai. Kiếm Hồn cũng thở dài, xem ra tâm ma của thằng nhóc này đúng là ngoan cố. Một tiểu nha đầu Mạc Khinh Vũ mới 9 tuổi đã khiến hắn tương tư như thế, hơn nữa còn quên đi cả việc luyện tông. Điều này không thể được. Ngươi chớ quên Cửu Kiếp Kiếm còn có năng lực chiết xuất dược lực. Hơn nữa tinh hoa trong đó đều được Cửu Kiếp Kiếm giữ lại, đó mới là bảo vật cứu mạng. Kiếm Hồn bất đắc dĩ nói. Ngươi nhìn vào chuôi kiếm ở đan điền của ngươi đi. Sở Dương cuồng hỉ, nhanh chóng tập trung tâm thần. Chỉ thấy trong đan điền ở chuôi Cửu Kiếp Kiếm hư vô mờ ảo kia có nửa giọt ám sắc ở trong. Chính là thứ này. Đúng vậy, chính là nó. Chỉ cần một giọt này là có thể trị hết thương thế cho Mạc Khinh Vũ. Kiếm Hồn nói. Tuy nhiên cũng có một điều kiện nho nhỏ, nếu chỉ là tích lũy dược vật bình thường thì sẽ chẳng bao giờ đạt tới hiệu quả như vậy. Sau khi ngươi lấy được mảnh Cửu Kiếp Kiếm thứ hai, đồng thời gom góp đủ số lượng dược vật thì mới có thể đem nó lấy ra. Ta nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất, không tiếc bất cứ giá nào gom góp đủ số lượng thuốc, đồng thời thu thập đoạn Cửu Kiếp thứ hai. Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, thầm thì nói. Chỉ hy vọng là như vậy. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, trong vòng một năm ngươi khó mà đạt được mục tiêu trên. Kiếm Hồn nhắc nhở. Nếu cửu trọng đan không đủ hỏa hầu mà cưỡng ép lấy ra, vậy sẽ không có chút tác dụng nào, hơn nữa còn sinh ra phản tác dụng. Kiếm Hồn thở dài, nói tiếp. Vốn ta có thể thúc đẩy nó, nhưng giờ... Nhưng nhỉ cái gì... Suýt nữa ta đã quên ngươi là kiếm hồn của Cửu Kiếp Kiếm, tất nhiên là có thể làm được. Sở Dương vui vẻ nói. Ngươi thúc đẩy nhanh một chút đi, chẳng phải là mọi chuyện đều xử lý xong sao? Ngô ngốc! Ngươi không biết ta tồn tại ở thức hải của ngươi sao? Mà Cửu Kiếp Kiếm nằm ở đan điền của ngươi. Ta không thể hợp nhất với nó, vậy thúc giục bằng niềm tin à? Còn nữa, trong khoảng thời gian này ngươi nhờ vào tịch thu tài sản mới thu được nhiều dược liệu như vậy. Hơn nữa Cửu Kiếp Kiếm còn hấp thu tích lũy của thiên ngoại lâu mới được nửa giọt mà thôi. Ngươi muốn kiếm đủ không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Lại thêm chuyện ngươi chỉ có thể thu thập những thứ dược liệu thông thường tại thành Thiết Vân mà thôi. Cho dù hấp thu nhiều thêm cả trăm lần nữa thì cũng không thể tạo thành cửu trọng đan. Kiếm Hồn rồi cho Sở Dương một gáo nước lạnh. Chỉ cần có một chút hy vọng thì ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Nếu những dược liệu này không được, vậy ta sẽ tìm kiếm những thiên tài địa bảo khác. Bất kể là ăn trộm, lừa gạt, cướp đoạt. Ta nhất định sẽ lấy cho đủ. Cho dù là phải đánh cướp tất cả các đại gia tộc tại Trung Tam Thiên, ta cũng muốn tạo ra cửu trọng đan. Sở Dương nghiến răng nói. Có khí phách, khà khà. Kiếm Hồn tán thưởng xong một câu liền im bặt, biến mất không thấy đâu. Xem ra tiểu tử này đã có đủ áp lực cùng động lực rồi. Với tu vi vũ sĩ mà lại muốn cướp bóc tất cả thế gia tại Trung Tam Thiên, điều này khiến hắn không nhịn được mà khen một câu. Kiếm Hồn rất đắc ý. Sở Dương lâm vào suy tư. Chưa bao giờ hắn khát khao nhanh chóng nâng cao thực lực như bây giờ. Khinh Vũ đang gặp nguy hiểm. Ta phải bảo vệ nàng. Sáng sớm hôm sau, hắn xem xét xung quanh tiên binh các một lần, sau đó đến chỗ Mạc Thành Vũ, thấy Mạc Khinh Vũ vẫn đang ngủ say, hắn mới lặng lẽ trở ra ngoài. Tới Bổ Thiên Các, Sở Dương thấy Thành Tử Ngang đang ngồi cau mày. Thấy Sở Dương đeo mặt nạ dữ tợn xuất hiện, hắn sợ hết hồn, giống như có tật giật mình, vội vàng đứng dậy. Hành động đêm qua không thành công. Sở Dương hừ mũi, đột nhiên hắn thấy lão nhân này thật chướng mắt. Tâm tình hắn vốn đang khó chịu, vừa sáng sớm ra lại nhận thêm tin tức hành động thất bại này. Thấy bộ mặt đưa tang của Thành Tử Ngang, Sở Dương đã hiểu được đêm qua bọn hắn không thu hoạch được thứ gì. Tối hôm qua chúng ta cải trang che mặt tiến vào đường phủ thì phát hiện đường tâm thánh đã sớm đi đâu mất. Vợ cùng con hắn vẫn còn ở trong phủ, nhưng vì tránh đánh rắn động cỏ nên chúng ta chỉ bố trí người giám sát, cũng không kinh động đến bọn chúng. Thành tử ngang dè dặt nói. Lại nói cũng thật lạ, thành tử ngang có tu vi vũ tôn cao hơn Sở Dương không biết bao nhiêu lần. Nhưng Sở Dương vừa trừng mắt thì thành tử ngang đã cảm thấy toàn thân run lên. Đường tâm thánh không rõ tung tích, vợ con vẫn còn ở tại phủ. Sở Dương nhích miệng. Tên này thật thâm hiểm mà. Vì bố trí nghi trận mà không tiếc đem vợ con mình trở thành mồi nhử. Cũng không biết liệu vợ con lão là thật hay cũng chỉ là thứ ngụy trang nữa. Tuy nhiên chúng ta không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì. Trời tờ mờ sáng, ta ngầm ẩn nấp gần đó, phát hiện được một con vô hình chuẩn truyền tin vào đường phủ, đã bị ta răng lưới bắt được. Thành tử ngang có chút đắc ý, giống như đoạt được bảo vật, từ trong lòng lấy ra một con chim nhỏ. Dù sao vô hình chuẩn vốn là giống chim vô ảnh vô tung. Muốn bắt nó lại càng thêm khó. Đừng nói là võ tôn, cho dù là võ hoàng cũng không đuổi kịp, lại càng không thể nhìn ra khi nó ngụy trang. Nhưng thành tử ngang đúng là số cướp chó. Hắn biết không bắt được đường tâm thánh, sau khi trở về sẽ bị Sở Diên Vương quạt cho một trận. Vì vậy hắn vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Mà khi tờ mờ sáng, vô hình chuẩn lại bay tới. May mắn thay, nó bay hơn ngàn dặm đường tới đây đã rất mệt mỏi. Hơn nữa lúc đó lại là tờ mờ sáng, vô hình chuẩn vốn đang ở trạng thái ngụy trang ban đêm bị ánh sáng chiếu vào mới khiến thành tử ngang nhìn thấy. Vì vậy thành tử ngang ngồi ôm cây đợi thỏ, ra tay một lần đã bắt được. Khá lắm. Không ngờ ngươi lúc nào cũng mang lưới trên người. Giọng Sở Dương khi nói câu này có chút quái gở. Khuôn mặt thành tử ngang đỏ lên thoáng hiện nét ngượng ngùng. Đó chỉ là vì thành tử ngang là kẻ tham ăn, hắn đặc biệt thích thịt chim. Từ chim ung cho tới chim sẻ, từ cú vỏ cho tới cú hôi đối với hắn đều là đồ ăn tuyệt ngon, vì thế lúc nào hắn cũng mang theo một tấm lưới trên người. Việc săn bắt các loài chim bay đối với thành tử ngang mà nói lại là một thú vui đầy nhã hứng. Cho dù là tại bổ thiên các, bất cứ con chim nào vô tình bay vào trong mà chỉ cần thành tử ngang có mặt tại đó, vậy trên bàn ăn sẽ có thêm một món thịt chim. Độ tham ăn của lão bá đạo đến mức ngay cả rơi hắn cũng không tha cho. Điều này đúng là mèo mù vớ cá rán. Không ngờ con vô hình chuẩn trùng hợp như vậy bị hắn bắt được. Đó đúng là ý trời mà. Trùng hợp khiến không ai có thể tin tưởng. Sở Dương nhìn xuống chân vô hình chuẩn, ở đùi nó có một cái ốm trúc nhỏ, đổ từ trong đó có một hoàn sáp được niêm phong kỹ lưỡng. Sở Dương khẽ bóp nhẹ, hoàn sáp kia liền vỡ nát, lộ ra một mảnh giấy nhỏ được vo tròn. Hắn cẩn thận mở ra, chỉ thấy trên đó ghi hai chữ. Thế nguy. Chỉ hai chữ này nhưng đã tiết lộ rất nhiều điều. Nét móc chữ không giấu nổi sự cứng cáp và sắc bén như câu liêm, chữ viết mặc dù viết rất ẩu, làm ẩn đi tinh khí thần của người viết nhưng vẫn lộ ra sự ổn trọng và nhẹ nhàng bên trong. Lạc khoản. Mở ngoặc. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Đóng ngoặc. Hiện lên một vết ấm nhàn nhạt, lờ mờ có thể thấy được hai chữ đệ ngũ. Là thư do chính tay đệ ngũ Khinh Nhu viết. Câu nói của Sở Dương khiến thành tử ngang phấn chấn. Xem ra ta đã đánh giá quá thấp đường tâm thánh, quả nhiên hắn là một con cá lớn chưa từng có. Sở Dương sắc mặt âm trầm cẩn thận đem bức thư tay này bỏ vào trong ngực. Kim mã kỵ sĩ đường người nhiều không kể hết, vậy mà đệ ngũ Khinh Nhu lại tự tay viết thư cho đường tâm thánh. Hàm nghĩa trong đó, sao Sở Dương lại không hiểu. Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của đường tâm thánh. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịp giả. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Chương 116. Thư của đệ ngũ Khinh Nhu. Chữ viết trên bức thư tay toát lên khí thế rộng lớn, rồi lại ẩn chứa cả nét tỉ mỉ ổn trọng, tựa như ở bên trong ẩn chứa một thanh thần kiếm tuyệt thế, mặc dù không lộ ra mũi nhọn, tràn ngập trong đó một phong thái thiên hạ không gì cản nổi. Thấy chữ như gặp người, Sở Dương tin tưởng ngoại trừ đệ ngũ Khinh Nhu ra thì kẻ khác hẳn không cách nào viết ra những chữ như vậy rồi. đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn a. Ngự tỏa con vô hình chuẩn này. Thành tử ngang dè dặt nói, không nhìn được chập lưới chép miệng, ánh mắt toát lên vẻ thèm muốn. Vô hình chuẩn thứ này đúng là một bảo bối truyền tin đây. Sở Dương cũng không phát hiện ra vẻ gì thường của thành tử ngang, chỉ trầm ngâm hỏi. Có thể thuần phục lại để chúng ta dùng không? Thành tử ngang tiếc nuối lắc lắc đầu. Vô hình chuẩn cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Hơn nữa vô hình chuẩn đã trưởng thành thì lại càng tuyệt đối không có chút hy vọng nào. Sở Dương thản nhiên ạ. Một tiếng rồi nói. Thật đáng tiếc. Ngự tỏa, vô hình chuẩn ăn rất ngon a. Thành tử ngang thấy vô hình chuẩn không còn tác dụng, nuốt nước bọt đánh ực một cái, trơ mặt cười nịnh nói. Ngươi nói là. Sở Dương kinh ngạc nhìn lão già vẻ mặt bị ổi hèn mọn bên cạnh, lại nhìn lại con vô hình chuẩn còn không lớn bằng con chim sẻ, nặng chỉ khoảng 2 lạng trong tay mình. Lặng im không biết nói gì cho phải. Sau khi nhổ lông chỉ sợ còn không tới 1 lượng thịt, cái lão già này còn muốn đem nhắm rượu nữa mới tài a. Ngoại trừ ăn ra ngươi còn biết cái gì? Sở Diêm Vương giận tái mặt đập bàn chửi ầm lên. Vật có giá trị như vậy lại đem đi làm mồi nhậu. Sở Dương cảm thấy quả đúng là không thể tha thứ nổi. Hơn nữa, hiện tại ngay lúc thù trong giặc ngoài gây loạn vốn đã khiến hắn vô cùng nóng nảy, bực tức đang dồn nén trong người. Mà lão già chết tiệt này hiện tại vẫn có thể nghĩ tới ăn ăn uống uống, hắn sao có thể khách khí nổi nữa đây, lập tức mưa to gió lớn nổi lên. Thành tử ngang rụt thót đầu lại, bỗng cảm thấy da đầu dài đầy mưa xuân từ miệng Sở Vương tỏa phun tới. Bên ngoài, tất cả thành viên bộ thiên các đang huấn luyện thấy trong đó nổi bão thì toàn bộ đều câm như hến, nhìn nhau mà trong lòng cảm thấy hả hê, tự hỏi không biết thằng nào xui xẻo tới vậy nữa. Mới sáng ra đã bị Sở Diên Vương nổi cơn lôi đình. Thật hết sức thông cảm a. Dù vậy, đám người ở đây cũng chỉ dám mang ánh mắt hả hê mà cũng không dám dừng tay, mỗi người đều ra vẻ luyện chết cũng phải luyện. Biết đâu ngự tỏa đi ra trông thấy sẽ khen ngợi một câu a. Đi, bảo Trần Vũ Đồng đem tất cả tấu chương, văn vẻ của Đường Tâm Thánh mang đến đây cho ta. Mặt khác, chăm sóc con chim này cho tốt. Nếu nó thiếu một cọng lông. Hừ hừ. Thành đường chủ cũng nên tự biết hậu quả đi hả? Sở Dương hừ lạnh 2 tiếng nói. Về phần tung tích của Đường Tâm Thánh tạm thời không cần gióng trống khua chiêng tìm kiếm nữa. Các điểm theo dõi xung quanh đường ra cũng triệt tiêu đi. Chỉ để một mình ngươi đi giám sát là được rồi. Người khác công lực quá yếu, vạn nhất bị phát hiện thì kế hoạch của chúng ta đã có thể đổ xuống sông xuống biển mất rồi. Thành tử ngang cuống quýt gật đầu, lau mồ hôi lạnh cùng nước miếng trên đầu, vội vàng lui ra ngoài. Chỉ trách cái miệng của mình. Công lao chẳng thấy đâu, tự dưng còn bị ăn chửi, sau đó còn bị tống cho một cái nhiệm vụ chán ngắt tới cực điểm này nữa. Thành tử ngang vừa ra khỏi cửa, đám người ở ngoài lại càng sợ hết hồn. Bà mẹ nó, hóa ra lại là nhân vật số 2 của bộ thiên các, thành đường chủ thành đại nhân a. Sở Diêm Vương quả nhiên hung tàn a. Ngay cả trợ thủ đắc lực của mình cũng chửi té tát. Tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, đồng loạt đánh con mắt nhìn chăm chăm ra nơi khác. Thầm nghĩ thành đường chủ đang một bụng uất ức như vậy, vô phúc cho thằng nào lọt vào mắt xanh của ngài a. Cả đám người âm thầm cầu nguyện. Đừng có là ta, đừng có là ta đi. Liệt huyết đường nghe lệnh. Thành tử ngang xoa đầu đi ra, nhìn đám gia hỏa ai ai cũng quần áo chỉnh tề thì bỗng một cỗ tà hỏa đột nhiên bốc lên, hét lớn tựa trời long đất lở. Hôm nay luyện thêm gấp 3. Đám sát thủ liệt huyết đường như bị sét đánh, lập tức lăn đùng ra mặt đất, sùi bọt mép. Ôi mẹ của con ơi! Hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hàng ngày cũng đã chết đi sống lại một lần rồi, giờ lại còn tăng lên gấp 3 a. Đám người thiết huyết đường cùng thiên tơ đường bên cạnh nhìn nhau cười hả hê một chập. Đang cười tới đau cả bụng thì bỗng thấy một vị đại mỹ nữ thướt tha từ trong phòng sở ngự tỏa đi ra. Là Âu Thiến Thiến. Vừa thấy Âu Hồn La Sát xuất hiện, lập tức cả đám ngầm tịp miệng lại. Vị tỷ tỷ này tuy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tin tức từ miệng nàng nói ra đều 100% không phải là tin tốt nha. Tất cả mọi người đều khẩn trương cả lên. Âu Thiến Thiến liếc qua cả đám một lượt rồi cười nói. Sở Ngự Tỏa vừa rồi nghe thấy mọi người cười, ngài rất không hài lòng, Ngự Tỏa đại nhân nói, vốn là đồng đội mà lại có thể cười trên nỗi đau của nhau như vậy. Ngài có nhẫn mấy đi nữa cũng không nhịn được. Vì vậy Ngự Tỏa quyết định. Nàng nói tới đấy, đám người phía dưới tất cả đều trừng mắt líu lưỡi, há hốc mồm, toàn bộ choáng váng. Quả nhiên không phải tin tốt mà. Những người còn lại của hai đường kia ở đây. Ô Thiến Thiến cười duyên dáng nói tiếp. Đều huấn luyện thêm gấp ba. Hơn 10 người của hai đường chỉnh tề sặc ra một hơi, hai mắt trợn trừng như trứng ngỗng, mặt nghệt ra như phóng. Đúng là vui quá hóa buồn mà. Ha ha! Đám sát thủ liệt huyết đường cười lăn lộn. Không để ý tới đám người ở ngoài đang không ngừng khóc lóc kêu khổ, Ô Thiến Thiến vui vẻ trở lại trong phòng. Ô sư tỷ, lại xem bức thư này đi. Thấy sao hả? Chẳng biết từ lúc nào Sở Dương đã lại đem bức thư kia ra để trước mặt chăm chú quan sát. Ô Thiến Thiến trầm ngâm một chút rồi nói. Chỉ sợ ngươi đã khiến đệ ngũ khinh nhu chú ý rồi. Không sai. Sở Dương thản nhiên nói. Đệ ngũ khinh nhu đã cảm nhận được sự nguy hiểm bên này, hơn nữa cũng đã đoán ra ta sẽ tra được đường tâm thánh, cho nên hắn hạ lệnh rút lui. Bất quá, nếu tỷ là đệ ngũ khinh nhu thì tỷ sẽ làm gì đây? Đương nhiên sẽ nhanh chóng rút lui, phái người tiếp ứng đường tâm thánh trở về, sau đó tìm cơ hội để đường tâm thánh công khai xuất hiện, lợi dụng danh nghĩa thánh nhân ở Thiết Vân để trắng trợn lên án đãi ngộ của Thiết Vân với mình không công bằng hòng đả kích sĩ khí dân chúng. Ô Thiến Thiến không chút do dự nói. Đúng vậy còn gì nữa? Sở Dương lộ ra vẻ tán thưởng. Còn có. Ô Thiến Thiến tận lực suy nghĩ. Để ngũ khinh nhu biết rõ là sau khi ngươi nhậm chức mới xuất hiện những việc này. Ngươi đã có thể phát hiện đường tâm thánh, vậy sẽ có thể tìm ra những kẻ khác. Mà gian tế ở Thiết Vân Quốc chắc chắn sẽ không chỉ có một mình đường tâm thánh, vì vậy để đạt được mục đích của hắn thì chỉ sợ sẽ quyết định lập tức ra tay với ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không để lại một mối uy hiếp lớn như ngươi để có thể ảnh hưởng tới cả đại kế của hắn. Nói tới đây, Ô Thiến Thiến giật mình, mở to hai mắt nhìn Sở Dương nói. Sở Dương, hiện tại ngươi đang cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm? Không sai. Sở Dương cười nói. Tỷ có thể nghĩ ra hai điểm này đã vô cùng giỏi. Có thể nghĩ thêm gì nữa không? Còn nữa? Ô Thiến Thiến cau mày, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Ta nghĩ không ra. Ít nhất còn 5 điểm nữa tỷ không ngờ tới. Sở Dương xòe bàn tay ra, giơ lên nói. 5 điểm. Ô Thiến Thiến có chút không phục, thứ mình không nghĩ tới nhiều tới vậy sao? Thứ nhất. Tỷ cần chú ý, trước khi phong thư này tới nơi thì đường tâm thánh đã biến mất. Sở Dương nói. Điều này chứng tỏ tính cảnh giác của tên đường tâm thánh này rất cao, hơn nữa trí tuệ siêu quần. Hắn đã cảm thấy mình đang lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm từ trước rồi. Nhân vật như vậy hết sức đáng sợ. Với tốc độ của vô hình chuẩn, để bay tới đây cần một ngày rưỡi. Mà đệ ngũ khinh nhu viết rất ẩu, vậy chứng tỏ rõ là trước khi thu được tin tức thì hắn đã đoán biết được tình cảnh của đường tâm thánh rồi lập tức viết phong thư này xong gửi đi. Mà khi đó tin tức vừa mới tới đại triệu. Phản ứng của đệ ngũ khinh nhu nhanh tới cực điểm, hơn nữa còn rất quyết đoán. Nếu tương lai đối mặt thì nhất định phải cẩn thận điểm này. Nhưng hắn viết chữ ẩu lại nói lên tâm tình hắn đang cấp bách với định lực và quyền thế của hắn mà cũng vì việc này vội vã như thế đã chứng tỏ tầm quan trọng của đường tâm thánh. Điểm này thì chỉ cần chúng ta bắt được đường tâm thánh là liền có thể lợi dụng thật tốt đây. Đó là điểm thứ hai. Sở Dương nói. Thứ ba, để ngũ khinh nhu chỉ viết hai chữ. Thế nguy. Nhưng lại không nói phải làm như thế nào. Nói cách khác thì hắn vẫn có chút hy vọng rằng ta không tra ra được đường tâm thánh. Nói cách khác nữa là hắn đang để cho chính bản thân đường tâm thánh lựa chọn. Sở Dương mỉm cười, giơ lên ba đầu ngón tay. Chỉ cần bắt được đường tâm thánh, đó sẽ là cơ hội lớn nhất của chúng ta đấy. Ô Thiến Thiến vui lòng tiếp thu gật đầu. Những điểm này nàng hoàn toàn không hề nghĩ tới. Trong ánh mắt nhìn Sở Dương không khỏi có thêm vài phần bội phục. Bất kể sự lựa chọn của đường tâm thánh như thế nào thì đệ ngũ khinh nhu cũng đã ý thức được sự tồn tại của ta. Với tính cách của đệ ngũ Khinh Nhu thì hắn nhất định sẽ không để cho kẻ như ta tiếp tục tồn tại đâu đấy. Điểm này thì tỷ cũng nói tới. Như vậy, hắn sẽ phái ai tới để đối phó với ta đây? Hơn nữa còn phải tùy thời có thể tiếp ứng cho Đường Tâm Thánh nữa. Sở Dương thản nhiên nói. Bổ Thiên Các chúng ta cũng có võ tôn. Hơn nữa cao thủ tại Thiết Vân nhiều như mây, phái người bình thường khẳng định sẽ không hoàn thành nổi nhiệm vụ. Cho nên ta đoán rất có thể hắn sẽ phái một trong tứ đại cao thủ của Kim Mã Vệ Sĩ Đường, thậm chí là hai người phối hợp với nhau hành động một lượt. Hắn thâm thúy nói từng chữ một. Ít nhất sẽ có một vị cao thủ vương cấp. Hơn nữa còn tinh thông ám sát cùng ẩn nấp. Đệ ngũ Khinh Nhu ra tay lần này nhất định sẽ là nhất kích tất sát, quyết không để cho ta có chút cơ hội giãy giụa nào. Thứ năm, Đường Tâm Thánh tuy đã trốn đi, nhưng vẫn lưu lại vợ con. Điều này chứng tỏ hắn bỏ đi rất vội vàng. Điểm này có hai dụng ý. Thứ nhất, tung hỏa mù đối với chúng ta. Thứ hai, hắn vẫn ôm hy vọng trở lại. Nói cách khác, Đường Tâm Thánh cho tới giờ vẫn chưa xác định được chúng ta có chú ý đến hắn hay không. Tất cả chẳng qua chỉ mới là suy đoán của hắn mà thôi. Vậy nên lần này khẳng định hắn trốn đi sẽ không xa, hẳn chỉ quanh quẩn trong Thiết Vân Thành mà thôi. Hơn nữa xung quanh nhà hắn nhất định sẽ có người của bọn chúng. Dù sao hắn cũng là nhân vật nổi danh, mỗi khi đi xa khẳng định sẽ dẫn tới kẻ khác chú ý. Cho nên, hắn sẽ không đi xa. Hơn nữa, hắn vẫn hy vọng vào may mắn. Sở Dương cười lạnh mà nói. Vậy nên chỉ cần bố trí thỏa đáng thì nhất định Đường Tâm Thánh vẫn sẽ rơi vào trong tay chúng ta đấy. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Tiên Hạ. Dịch giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Chương 117. Thế cục nghiêm trọng. Việc cần chú ý bây giờ là không nên đánh sắn động cỏ. Người như Đường Tâm Thánh có vô số phương pháp để thoát khỏi Thiết Vân Thành. Sở Dương trầm tư. Hơn nữa vì Đường Tâm Thánh này có phải chỉ đơn thuần là một thư sinh hay trên thân mang tuyệt thế võ công vẫn chưa thể xác định rõ được. Cần phải thông báo cho Thiên Cơ Đường cẩn thận điều tra. Ta sao lại có thể bỏ sót nhiều như vậy? Ô Thiến Thiến hít sâu một hơi lãnh khí. Lần này Sở Dương phân tích có ứng đối, có phản kích, đã đem tâm lý của Đường Tâm Thánh và Đệ Ngũ Khinh Nhu ra phân tích một lượt. Ô Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy nếu như Đường Tâm Thánh thật sự bị Sở Dương bắt được thì có lẽ Đệ Ngũ Khinh Nhu phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Đương nhiên đó là nếu như Sở Dương phỏng đoán chính xác. Bất quá trong phân tích của Sở Dương cũng bỏ qua một việc bị Ô Thiến Thiến mẫn cảm tìm được. Sở Dương, ngươi vẫn chưa nói đến việc nếu như vị cao thủ vương cấp kia thật sự là địch nhân thì phải đối phó thế nào? Chúng ta ngăn cản hắn bằng cách nào? Cần bố trí ra sao? Sở Dương khẽ xoa xoa huyệt thái dương cau mày nói. Đây cũng là điều mà ta lo lắng. Chúng ta không có cao thủ vương cấp tỏa trấn nên nếu đối phương là cao thủ vương cấp thì chúng ta cũng không có biện pháp tốt để đối phó. Sở Dương thở dài. Bên cạnh thái tử khẳng định là có, bằng không để Ngũ Khinh Nhu cũng chẳng bỏ qua việc ám sát thái tử ngay tại đế đô. Nhưng nếu hắn đến bảo hộ cho ta thì thái tử sẽ gặp nguy hiểm. Việc này chúng ta không thể mạo hiểm được. Sắc mặt Ô Thiến Thiến khẽ biến, nói. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Ánh mắt Sở Dương thâm trầm, chậm rãi nói. Ta chỉ hy vọng hắn không đến nhanh như vậy. Hắn nói xong lại khẽ lắc đầu. Bất quá với tác phong quyết định nhanh chóng của đệ ngũ Khinh Nhu thì bây giờ người này có lẽ đang trên đường đến đây rồi. Nội tâm Thiến Thiến lập tức cảm thấy nặng trịch, ánh mắt khi nhìn Sở Dương đã thoáng ơn ướt. Nàng biết Sở Dương chỉ có tu vi vũ sĩ, nếu gặp phải ám sát của cao thủ vương cấp thì sức hoàn thủ gần như không có. Trước mặt cao thủ vương cấp, bổ thiên tắc với tình trạng như bây giờ cũng chỉ là thùng giống kêu to mà thôi. Sở Dương cười khổ trong lòng. Nếu hắn đoán đúng chuyện này thì hiện tại bên cạnh Sở Dương cũng chẳng có lực lượng nào bảo hộ cả. Cố Độc Hành thì ra ngoài chiêu binh mãi mã không biết lúc nào mới trở lại. Mạc Thành Vũ hiện tại đang trọng thương, chắc không thể khôi phục nhanh được. Mà cho dù có lực lượng xuất thủ thì còn cần phải cẩn thận Hắc Ma gia tộc nữa. Về phần Đao Tôn Thành Tử Ngang, Sở Dương ước chừng hắn đối với cao thủ vương cấp thì cũng chỉ như món ăn khai vị mà thôi. Vạn nhất cao thủ của Hắc Ma gia tộc và Kim Mã kỵ sĩ đường cùng lúc tìm đến chỗ này thì thảm rồi. Trên ba vị cao thủ vương cấp đồng thời ra tay, cho dù là hắn trong kiếp trước cũng không thể ngăn cản được chứ đừng nói hiện tại chỉ có tu vi vũ sĩ. Huống chi, ngoài đệ ngũ Khinh Nhu và Hắc Ma gia tộc ra rất có thể còn có Yến gia nữa. Vấn đề này thật sự làm cho người ta đau đầu. Sở Dương nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Hắn muốn từ trong đống hỗn loạn tìm ra một con đường có thể tránh thoát hoặc hóa giải nguy cơ lần này. Những thứ này cũng chỉ là chúng ta phỏng đoán mà thôi. Người tới có thể không phải là cao thủ vương cấp. Ô Thiến Tiến yếu ớt nói. Không có khả năng. Chúng ta còn có thể dự đoán được huống chi là đệ ngũ Khinh Nhu. Với sự đa mưu túc trí của hắn thì chỉ có chuẩn bị nhiều hơn chúng ta dự tính chứ quyết không bỏ sót thứ gì. Sở Dương nhẹ nhàng nói. Toán vô di sách. Mở ngoặt. Tính toán không bỏ sót thứ gì. Đóng ngoặt. Đệ ngũ Khinh Nhu hiện giờ đã làm rất tốt bốn chữ này. Mạc Thiên Cơ bây giờ vẫn còn là một mao đầu tiểu tử, còn chưa đạt đến trình độ thần bàn quý toán. Trong khi đó đệ ngũ Khinh Nhu đã nhiều năm đắm chìm ở cảnh giới này. Làm sao hắn lại không nghĩ đến được? Sở Dương yên lặng suy nghĩ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Sau nửa ngày, một chút ý tưởng nào cũng không chịu nảy ra trong đầu hắn. Nếu thuần túy chỉ dùng trí tuệ và mưu kế, mặc dù phương diện tính toán Sở Dương không bằng đệ ngũ Khinh Nhu, nhưng hắn cũng sẽ không phải thúc thủ vô sách như vậy. Nhưng đối mặt với vũ lực tuyệt đối, hắn lại không nghĩ được biện pháp nào. Trốn không được. Thiết Bổ Thiên cũng không có khả năng cho người theo bảo hộ mình. Sở Dương đoán cho dù có cao thủ bên cạnh Thiết Bổ Thiên thì tối đa cũng chỉ một hai người mà thôi. Nếu phái người đến bảo vệ hắn thì bên cạnh thái tử sẽ trống không. Bên Thiết Long Thành có lẽ cũng có. Nhưng lại không trông chờ gì được. Bổ Thiên cắt của mình thì thực lực không đủ. Hy vọng duy nhất bây giờ là Mạc Thị gia tộc bên kia. Bất quá Sở Dương hiểu rất rõ sự vô tình của Mạc Thị gia tộc. Bọn họ chưa chắc sẽ trợ giúp mình vì đã cứu Mạc Khinh Vũ. Hơn nữa trong đám người Mạc Thị gia tộc còn có Mạc Thiên Cơ. Tâm tình bây giờ của Sở Dương với Mạc Thiên Cơ rất phức tạp, giống như một cuộn dây rối nùi vậy. Nhưng có một điều có thể khẳng định, nếu Mạc Thiên Cơ muốn bảo vệ Sở Dương vì đã cứu muội muội của hắn thì Sở Dương chắc chắn sẽ cự tuyệt. Điều này đã đụng chạm đến tự tôn của nam nhân. Sở Dương sẽ không tiếp nhận sự bảo hộ của Mạc Thiên Cơ. Điểm ưu thế duy nhất chính là mê trận mà thời gian gần đây Sở Dương đã cố gắng bày ra. Việc này giúp cho người biết được khuôn mặt chân thật của hắn cũng không có mấy người. Hoặc có thể nói đây là thứ duy nhất mà hắn có thể lợi dụng để đối phó sự ám sát của cao thủ vương cấp. Xe đến núi ếch có đường. Nghĩ không ra thì thôi vậy. Sở Dương đứng dậy vươn người, nói. Cao thủ vương cấp thì sao? Chắc gì người chết sẽ là lão tử. Có cửu kiếp kiếm trong tay, chỉ cần để cho hắn tới gần và có cơ hội xuất thủ thì chưa chắc là không thể giết được cao thủ vương cấp. Đúng rồi. Sở Dương. Đại điển môn phái của Thiên Ngoại Lâu đã kết thúc rồi, ngươi có muốn biết kết quả không? Ô Thiến Thiến cố nói sang chuyện khác để Sở Dương đỡ căng thẳng. Đàm đàm thế nào? Tinh thần Sở Dương vừa quay về với thực tại, giờ nghe Ô Thiến Thiến nói, hắn đột nhiên cảm thấy ba chữ Thiên Ngoại Lâu kia rất là xa xôi. Sư phụ! Sư đệ! Đại điển lần này rất là tàn khốc. Ô Thiến Thiến nói. Đệ tử tòa hạ của mấy vị sư thúc tử thương hằng hà xa số. Đàm đàm không có tham gia. Ừ, trong đám người chết thì chắc môn hạ của nhị sư bá, tứ sư bá, lục sư bá chiếm phần lớn a. Sở Dương mỉm cười. Sao ngươi biết? Ô Thiến Thiến mở to mắt. Sao ta lại không biết? Sở Dương cười khổ trong lòng. Nội gian của Tiên Ngoại Lâu có khả năng chính là ba người này. Lý Kính Tùng thì đã xác định rồi, hai người còn lại là những đối tượng hoài nghi lớn nhất. Phần thưởng của đại điển lần này so với mấy lần trước thì phong phú hơn. Ô Thiến Thiến nháy mắt mấy cái, hâm mộ. Lúc vừa nghe nói, suýt chút nữa là ta chạy về tham gia đại điển rồi. Sở Dương cười thầm trong lòng. Trước đưa ra trọng thưởng, sau đó lại ban cho địa vị trong môn phái, khiến cho môn hạ đệ tử của mấy tên này tự chém giết lẫn nhau. Với thủ đoạn của Ô Vân Lương thì những việc này không có gì khó cả. Xem ra Ô Vân Lương đã bắt đầu thanh lý thiên ngoại lâu rồi. Mà việc Đàm Đàm không tham gia có khả năng là vì giữ vững tâm lý cho hắn. Thời điểm Ô Vân Lương bắt đầu thanh lý môn phái không sai biệt lắm so với thời điểm Sở Dương tới Thiết Vân. Đó là lúc cảm bẫy lớn nhất bắt đầu khởi động, cũng là nguy cơ lớn nhất của thiên ngoại lâu. Chỉ mong thời gian kéo dài một chút a. Sau khi suy nghĩ một hồi, Sở Dương cảm thấy thật sự không có điểm nào nắm chắc cả. Đem Đường Tâm Thánh bắt lại trước vậy. Sở Dương thở dài, bình thản đi ra cửa. Lúc trước hắn còn tâm sự trùng trùng nhưng khi vừa buông bỏ là lập tức trở nên vân đạm phong khinh. Chỉ có Thiến Thiến một mình trong phòng nhíu mày lo lắng đau khổ suy tư làm thế nào mới có thể giúp Sở Dương tránh thoát kiếp nạn này. Nghĩ đến việc Sở Dương có thể sẽ chết, lòng Ô Thiến Thiến đột nhiên thấy đau như cắt. Nàng không biết vì sao Sở Dương bị đuổi ra khỏi môn phái, cũng không biết vì sao sau khi bị đuổi hắn lại đến Thiết Vân. Nhưng nàng lại biết rõ, không có Sở Dương thì khó có thể vượt lại tiên ngoại lâu. Sở Dương có địa vị như vậy tại Thiết Vân là chuyện tốt lớn nhất đối với thiên ngoại lâu. Sở Dương không thể chết được. Có lẽ trong đó còn có tâm tư khác của nàng. Ô Thiến Thiến cũng không biết vì sao mình lại sao động như vậy. Hai mắt của nàng không ngừng chuyển động, khổ khổ suy tư. Cuối cùng, ánh mắt Ô Thiến Thiến dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai thứ đại biểu cho chiêu bài của Sở Diêm Vương. Một bộ hắc bào cùng một chiếc mặt nạ dữ tợn. Khi Sở Dương đi ra ngoài thì hắn đã khôi phục lại diện mạo quái đản như bình thường, đi rêu rao khắp nơi. Đường Tâm Thánh ngủ ở một phủ đệ quan viên nhìn hết sức bình thường trong Thiết Vân Thành. Từ bên ngoài nhìn vào thì không khác gì so với nhà ở của dân thường cả. Không ai biết nơi này dĩ nhiên lại là chỗ ở của một vị quan to trong triều đình. Chỉ có một tấm biển đỏ thấm có viết hai chữ đường phủ trên cửa ra vào là biểu hiện ra thân phận bất đồng của người trong phủ. Đây là một tòa nhà kiến trúc ba gian khá lớn. Tại vị trí sân trạch bên trái cửa ra vào được mở hướng ra một ngã ba đường của con đường lớn dọc trục nam bắc của Thiết Vân Thành. Thường thì quan viên khi chọn phủ đệ sẽ không lựa chọn địa phương thế này. Nơi này ngư long hỗn tạp, rất là ồn ào và lộn xộn. Các quan viên thường thích những nơi yên tĩnh, tránh xa nguy hiểm. Bên phải khu nhà còn có phủ đệ của mấy quan viên khác nhưng cũng không ở gần nơi này. Nếu chỉ quan sát phủ đệ của các quan viên thì đường phủ cơ bản là trơ trọi một mình ở bên ngoài. Ở đằng sau phủ đệ còn có một rừng cây lan xa ra ngoài. Sở Dương sau khi xem vị trí cùng kết cấu của khu nhà cũng không khỏi thở dài. Nơi này rõ ràng đã được thiết kế để dễ dàng cùng người khác liên lạc và thuận lợi cho việc đào tẩu. Chỉ có điều bình thường thì phòng ở của quan viên là do triều đình sắp xếp. Đường Tâm Thánh đã dùng cách nào để lấy được nơi này? Ở ngã ba đường có một lão đầu toàn thân lam lũ, mắt mờ tay run đang bày biện một sạp hàng nhỏ, phía trên để mấy cân tây hoa tử. Mở ngoặt. Dư hấu. Đóng ngoặt. Ở một cây đại thụ cách đó không xa có hai lão nhân đang tập trung tinh thần đánh cờ, tựa như chẳng quan tâm chút nào đến phố xá sầm uất tất cả. Sở Dương chậm chậm đi tới, thò tay cầm lấy một trái dưa ném qua ném lại, động tác và thần sắc tràn đầy lỗ mãng, mắt mũi lão liên hỏi. Lão đầu, dưa của ngươi có nhân không? Lão đầu vội vàng khom lưng cúi đầu nói. Vì công tử này, dưa mà không có nhân thì bán thế nào được, nếu thế chẳng phải lão thành người lừa đảo hay sao? Xem trái này trống không nè. Sở Dương dùng tay khẽ miết bóp nhẹ quả dưa. Trái này nhân nhỏ hơn một chút, hắc hắc. Lão đầu xấu hổ cười, nói. Công tử có thể thử trái khác xem trái này rất tốt nè, công tử sờ thử xem. Còn trái này thì vẫn còn non lắm. Khái khái. Sở Dương thử một chút rồi ném cho lão mấy đồng tiền. Lão đầu này chính là thành tử ngang giả trang, những câu hỏi vừa nãy của Sở Dương chính là hỏi về tình huống hiện tại. Hạt dưa có nhân hay không chính là mật hiệu. Có thể xoa dưa hấu thử xem. Nói cách khác là có thể đi xem xét phía tây, nhưng có khả năng sẽ không thu hoạch được gì. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, dịp giả, Viết Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, chương 118, ở đã không được trốn cũng chẳng xong. Sở Dương kể từ khi tới đây, vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời của Thành Tử Ngang, càng lúc hắn càng nghi ngờ thêm. Dưa hấu non, hẳn không phải là. Nhìn một vòng địa thế vô cùng phức tạp xung quanh, Sở Dương tự hỏi mình. Nếu ta là Đường Tâm Thánh, ta sẽ làm như thế nào? Sẽ trốn thế nào đây? Sở Dương bắt đầu đem sự việc dưới góc độ của Đường Tâm Thánh để suy luận sâu hơn. Tình thế còn chưa rõ ràng, Bổ Thiên Các còn chưa bắt đầu ra tay với ta. Ta chỉ cần phòng ngừa cẩn thận, trước tiên hắn cứ trốn một bên để xem phản ứng của bọn hắn đã. Nếu thật sự như vậy thì ta sẽ lập tức trốn đi, còn không ta liền trở lại rồi nói với bên ngoài là đi thăm bạn bè. U, V, Quy, Quy, Mơ, hẳn đây chính là suy tính của Đường Tâm Thánh rồi. Như vậy, hẳn Đường Tâm Thánh vẫn còn ở gần đây, đang chú ý tới động tĩnh nơi đường phủ mới phải. Mà ở xung quanh đường ngang ngõ tắc khá nhiều, muốn chú ý tới tình hình đường phủ ở mọi phương diện thì ta phải chọn nơi nào đây? Sở Dương suy nghĩ. Thành Tử Ngang để che giấu tai mắt người khác nên chắc chắn sẽ lựa chọn vị trí không phải là tốt nhất. Vị trí tốt nhất thường sẽ bị giám thị, người người chăm chú để ý tới. Vị trí kém nhất cũng vậy. Nếu Thành Tử Ngang còn không chọn chỗ đó thì hẳn với trí tuệ của Đường Tâm Thánh tất nhiên cũng sẽ không chọn rồi. Như vậy hắn sẽ chọn vị trí kém một chút. Vị trí mà Thành Tử Ngang đang chiếm hiện tại cũng là như vậy. Ánh mắt Sở Dương quét khắp xung quanh tìm những vị trí thích hợp giám sát đường phủ nhất. Hai vị trí trước không được, vậy chắc hẳn là vị trí thứ ba đi. Sở Dương nhìn về phía hai lão già đang đánh cờ dưới gốc cây. Hai người đều tóc bạc trắng, nhìn qua khoảng hơn 60, mặt đầy nếp nhăn, mắt mờ chân chậm. Hai người đang tập trung tinh thần chăm chú vào bàn cờ trước mặt. Trong hai người, người đối mặt với Sở Dương có chút ung dung, khoái chí, đưa tay phe phẩy quạt giấy, mà người còn lại thì cúi đầu, mặt lộ vẻ suy tư tựa như đang tận lực suy nghĩ cách phá thế cờ của đối thủ. Hai lão đầu này nhã hứng rất cao nha, lớn tuổi vậy rồi mà còn ngồi được trầm ổn như vậy nữa. Sở Dương trong lòng khẽ động, đánh mắt đưa cho Thành Tử Ngang một ánh mắt bí ẩn. Tới a, hai vị lão huynh đánh cờ mệt nhọc, nhấm nháp hạt dưa nha. Ha ha. Thành Tử Ngang tập tính khoan thai đi tới, mặt cười hèn mọn, để lên bên cạnh bàn cờ một nhúm hạt dưa, ra vẻ hâm mộ nói. Hai vị lão ca thật là may mắn nha, liên tục đánh cờ hai ngày chẳng cần quan tâm việc gì. Đâu như tiểu lão nhi ta, ngần này tuổi rồi còn phải suốt ngày bôn ba kiếm kế sinh nhai. Lão già đang ung dung kia khuôn mặt giãn ra cười nói. Tiểu lão ca cũng rất may mắn mà. Thân thể khỏe mạnh chẳng phải đó là may mắn lớn nhất hay sao? Thanh âm tuy già nua nhưng lại vô cùng thanh nhã. Thành Tử Ngang lia lịa đồng ý. Sau đó khom người quay trở về chỗ cũ. Liên tục đánh cờ hai ngày. Sở Dương thần quang lóe lên, lập tức trong lòng đưa ra kết luận. Hắn nhìn gốc đại thụ, lắc la lắc lư đi tới cạnh hai lão đầu gần đất xa trời đang tiêu sái đánh cờ, rồi lại cúi đầu nhìn bàn cờ. Thế cờ này không dễ phá a. Sở Dương tặc lưới không thôi. Đúng là quá hay. Lão già đang suy tư kia lập tức quay đầu lại trợn mắt nói. Ngươi nói linh tinh cái gì đó, ngươi mà cũng hiểu đánh cờ. Tựa như đem toàn bộ cơn giận áp chế bất lâu bộc phát ra chút hết lên cái thằng nhóc lắm mồm này vậy. Ngài xem chỗ này, ở đã không được, trốn cũng không xong, ở giữa thì càng không tốt, thế cờ đối phương vô cùng sắc bén nha. À cả đây nữa, chỗ này nhìn qua có vẻ là một vị trí ngon, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ toàn quân bị diệt a. Đúng là không dễ phá giải rồi. Sở Dương xòe quạt, sau đó soạt một tiếng gập lại, chỉ vào một điểm trên bàn cờ. Lời này của Sở Dương khiến Thành Tử Ngang giật thót mình một cái. Hắn đối với đánh cờ vốn rốt đặc cán mai, nhưng lời vừa rồi của Sở Dương rõ ràng là mang dụng ý khác nữa. Bà mẹ nó, đây còn không phải là đang nói về tình cảnh hiện tại của Đường Tâm Thánh sao chứ? Chẳng lẽ lão tử ngồi ở đây hai ngày, mục tiêu lại ngồi ngay phía sau mình sao? Nghĩ tới đây thì thành đại đường chủ hầu như đã muốn đem cái đầu của mình nhét mẹ nó vào trong đũng quần rồi. Hắn từng thề sống thế chết là sẽ bắt được đường tâm thánh, nhưng mục tiêu lại ngồi ngay sau mình hai ngày mà không hề phát hiện. Cái này, quả thực là nhục tới không biết đem mặt giấu đi đâu nữa. Theo ý kiến của ngươi, người trẻ tuổi, ngươi nói phải làm như thế nào đây? Lão giả ung dung kia nhìn Sở Dương cười cười hỏi lại. Theo ngu kiến của tài hát quân cờ này, phải thí đi thôi. Quạt giấy trên tay Sở Dương lại xòe ra, phe phẩy vài cái, thâm thúy nói. Thi chậm một chút cũng không được. Ngài xem có đúng không hả? Đường đại nhân. Sở Dương vừa nói xong thì không khí lập tức trở lên căng thẳng. Tấm lưng của lão già đang quay về phía hắn đột nhiên cứng ngắc lại. Thành tử ngang vụt đứng phát dậy, mạnh mẽ quay đầu dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn lão nhân sau lưng mình, gương mặt đỏ bừng như máu. Nhục chết ta rồi. Tức chết ta mất. Không ngờ ta lại phạm vào sai lầm kiểu dưới chân nến không tỏ này a. Lão già đối diện với Sở Dương thần sắc không đổi, nhìn hắn từ tốn nói. Thí sao? Cũng là một loại biện pháp. Bất quá những lời tiểu hữu nói lại quá sâu xa khó hiểu rồi. Ta cũng cảm thấy sâu xa khó hiểu. Còn có chút không dám tin tưởng nữa cơ. Sở Dương khẽ nói. Cho tới bây giờ thì đã từng nghe nói, lại không hiểu tới một câu tìm hoài không thấy, lại cũng tìm không được, tới nay mới hiểu rõ. Đường đại nhân, không biết ngài thấy những lời ta nói này lý giải ra sao đây chứ? Trong mắt lão giả tóc trắng nọ lóe ra nét cười, nói. Ta vẫn không rõ, vì sao mỗi lời của ngươi đều khẳng định ta là đường đại nhân hả? Ngửa đầu giang san vạn dặm, trời mây bát ngát xa tắp. Úi đầu công danh chẳng mấy cát vàng một nắm mà thôi. Sở Dương thản nhiên nói. Đây là hai câu điếu văn đường tâm thánh viết khi một vị trọng thần của Thiết Vân, danh tướng một thời tiết hồn chết trận. Vào lúc này Sở Dương đọc ra lại có thêm một ý nghĩa khác hẳn. Cũng hoàn toàn xóa sạch tâm tư phủ nhận đến cùng của đường tâm thánh. Lớp vỏ bọc của ngươi ta đã nhìn thấu, ngươi phủ nhận nữa cũng chỉ làm trò cười thêm mà thôi. Đường tâm thánh đứng dậy cười nhẹ. Trí nhớ của tiểu huyên đệ thật tốt. Quá khen. Sở Dương ôm quyền mỉm cười. Chắc hẳn tiểu huyên đệ chính là ngự tỏa bổ thiên các trong truyền thuyết, Sở Diêm Vương A. Bộ dạng đường tâm thánh vẫn điềm đạm như cũ, không hề có chút bối rối. Nhưng ngay khi hắn vừa nói ra điều này thì lão giả còn lại đã lập tức lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lại là Sở Diêm Vương. Hắn chính là đệ nhất hung nhân nơi Thiết Vân A. Không dám, ngoại hiệu vô tục, khiến bẩn tai đường đại nhân. Sở Dương khiêm tốn nói. Không nghĩ tới hung danh vang khắp thiên hạ, một kiếm tàn sát Thiết Vân Sở Diêm Vương lại trẻ tuổi anh tuấn tới vậy. Đường tâm thánh tao nhã cười thanh âm trong trẻo. Nhưng đến giờ ta vẫn không hiểu sao ngươi có thể tìm được ta. Vì sao ngươi khẳng định ta ở nơi này? Ta không dám khẳng định, chỉ cầu may mà thôi. Sở Dương thản nhiên nói. Biện pháp của ta sử dụng với đám ngu ngốc thì không chút tác dụng. Nhưng đối với người thông minh tuyệt đỉnh như đường đại nhân thì lại khác. Ta vốn chỉ đến dò xét, nhưng vừa tới ta đã lập tức xác định được ngươi chính là đường tâm thánh rồi. Đường tâm thánh cảm thấy rất có hứng thú, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn hắn. Chỗ này rất dễ dàng giám thị đường phủ. Những chỗ khác tuy cũng được nhưng lại rất dễ bị chú ý. Mà ở đây có gốc đại thụ này che chắn, hơn nữa trước nay vẫn có người đánh cờ ở đây, hẳn là do đường đại nhân đã sớm an bài. Đợi khi ngươi cải trang ngồi ở đây thì cũng sẽ không khiến ai chú ý tới. Sở Dương mỉm cười. Đường tâm thánh lộ vẻ tán dương, ánh mắt dần lộ ra vẻ sắc bén. Mà đường đại nhân chưa khẳng định chắc được ta sẽ ra tay với ngươi hay không nên đây là một vị trí tốt để quan sát diễn biến tình hình. Mặc dù có nguy hiểm nhưng ngươi ở nơi này còn có thể đợi người đến tiếp ứng. Hơn nữa nếu trong nhà xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng đều chỉ cần liếc mắt một cách là có thể biết rõ. Đường đại nhân tình trầm ổn, túc trí đa mưu. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đạo lý này chắc chắn đường đại nhân hiểu rõ. Thật ra nếu đại nhân tới trốn tận trong bổ thiên các thì mới là an toàn nhất đấy. Sở Dương điềm đạm cười. Vậy giờ xin mời đại nhân tới chỗ lý tưởng nhất để ẩn thân đi thôi. Đường Tâm Thánh lắc đầu cười khẽ cảm thán. Khá lắm khá lắm. Không hổ danh là Sở Diêm Vương. Hắn dừng một chút, nheo mắt, nói. Nhưng sao ngươi không lập tức ra tay, mà lại ở đây nói nhảm một hồi với ta chứ? Nên biết nói nhiều tất có sơ hở. Ngươi thân là Sở Diêm Vương đại danh lừng lẫy, ngay cả điều này cũng không biết sao. Đồng tử Đường Tâm Thánh mạnh mẽ co lại, bắn ra hào quang sắc bén tựa kim châm. Bởi vì sự tình có chút ngoài ý muốn. Sở Dương thong dong nói. Càng vì ta quả thật không ngờ tới một quan văn như đại nhân lại còn là một cao thủ đỉnh cấp nữa. Ta ra tay không có chút nắm chắc. Mà Đường đại nhân còn chưa ra tay thì chắc hẳn là vì tức giận. Sở Dương cười hắc hắc. Mưu kế mà mình tự cho là đắc ý bị người khác nhìn thấu, hơn nữa thân phận vốn che giấu hết sức kín kẽ cũng bị người khác moi ra. Đây là sỉ nhục đối với một kẻ tự cho là đa mưu túc trí như đại nhân a. Cho dù chết thì chắc Đường đại nhân cũng không khó chịu như khi bị sỉ nhục thế này rồi. Vì vậy Đường đại nhân đang trêu đùa ta. Sở Dương lộ ra vẻ mỉa mai. Đường đại nhân muốn sau khi ta vạch trần ngươi, ngay tại thời điểm ta đắc ý nhất sỉ nhục ta một phen, sau đó dựa vào võ công tuyệt thế của mình mà phá vây chạy thoát đi sao? Hoặc là trực tiếp giết ta ngay tại chỗ. Sở Dương thản nhiên nói. Đường đại nhân, không biết ta nói có sai điều gì chăng? Không sai. Đường Tâm Thánh chậm rãi đứng lên, nói. Bổn tòa khổ tâm tính toán 13 năm bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ngươi lại đích thân tìm ra ta. Thù này không giết ngươi sao có thể tiêu nổi đây? Hắn hừ lạnh một tiếng. Bổ thiên các trong mắt ta chỉ là thứ đồ chơi mà thôi. Nếu ngươi đã không có bản lãnh bắt được ta, vậy thì bó tay chờ chịu sỉ nhục đi thôi. Suy đoán của Sở Dương không sai chút nào, quả thật đó vốn là dự định của Đường Tâm Thánh trong tình huống xấu nhất xảy đến. Đường Tâm Thánh là một cao thủ. Hơn nữa hắn còn không đem Thành Tử Ngang để vào mắt. Bố cục hắn bày ra này vốn là để giết Sở Dương. Sở Dương muốn bắt hắn, hắn ngược lại muốn giết Sở Dương. Đây cũng là điểm sơ hở duy nhất trong kế hoạch của Sở Dương. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịp giả. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Chương 119. Tính toán đến chết. Cho nên ta vẫn đợi, hơn nữa muốn cùng Đường Tâm đại nhân ngài thoải mái tâm tình. Sở Dương mỉm cười quạt xiếc nhẹ lay động, từ đầu đến cuối luôn giữ vững sự điềm tĩnh, không ngừng đong đưa quạt xiếc. Đây không phải là để trì hoãn kéo dài, mà là thành tâm muốn cùng Đường đại nhân dốc lòng tâm sự. Sở Dương nói không phải là để trì hoãn, nhưng tại thời khắc này, tứ phía vô thanh vô tức bỗng nhiên xuất hiện không ít hắc y nhân. Đó chính là đám thuộc hạ liệt dương của bổ thiên tắc đang ép lại từ hai cánh. Hành động phối hợp nhịp nhàng đối nghịch với lời của Sở Dương làm cho mọi người phía đối diện cảm thấy nực cười. Đích thực là hắn bịa chuyện. Ngươi cho rằng mình liên thủ với những người này là có thể giữ chân được ta. Đường Tâm Thánh thấp giọng cười nói. Sở Ngự Tỏa thân thể ngài nhìn vàng thế mà dám xích lại gần ta một khoảng cách gần như vậy sao? Đúng vậy. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Sở Dương không biết làm gì khác hơn ngoài đong đưa cây quạt. Thế nhưng gần không phải là không tốt. Trong quạt này có chứa tô bút tiêu hồn phấn. Cái tên này Đường đại nhân chắc đã nghe qua rồi chứ nhỉ. Tô bút tiêu hồn phấn. Đường Tâm Thánh biến sắc. Cái này. Đây là một trong 10 loại kịch độc đứng đầu. Từ khi thân phận thật của hắn bị vạch trần, mãi đến lúc này Đường Tâm Thánh mới lần đầu tiên lộ rõ thần sắc sợ hãi. Ngài nói tô bút tiêu hồn phấn sao? Chẳng qua đây là lần đầu gặp mặt nên tại hạ muốn dâng tặng Đường đại nhân một món lễ vật nho nhỏ mà thôi, không đáng giá gì, chỉ mong tỏ được lòng thành kính của mình. Mong rằng Đường đại nhân đừng ở trách. Có lẽ là Đường đại nhân cũng không phát giác ra, từ khi bổn tọa đi tới vẫn luôn đứng ở hướng thuận chiều gió. Sở Dương mỉm cười kiên trì giải thích. Mà mỗi lần cử động, ta luôn nhẹ phất quạt vào một thời khắc nhất định chính xác hơn là chọn lúc gió nhẹ. Gió mạnh quá thì độc dược sẽ theo luồng gió mà phân tán hết. Hắn híp mắt cười cười. Đường đại nhân thông thiên, hiển nhiên hiểu rõ gió thổi vô định, nước chảy vô thường. Dù là cơn gió trước hay sau thì độc phong này cũng không có mắt mà phân biệt lớn nhỏ. Già trẻ để tha đâu. Cho nên bổn tọa mạn phép đứng sang một bên mà hưởng thụ gió mát mùa hè, sau đó lại chân thành cùng đường đại nhân đàm tọa, miễn sao thời gian càng dài càng tốt. Thời gian càng lâu thì đương nhiên đường đại nhân hưởng thụ tô cốt tiêu hồn phấn sẽ được nhiều hơn chút ít. Sở Dương ôn nhu nói tiếp. Mong rằng đường đại nhân không nên trách cứ ta nói nhiều, kỳ thật ta ngày bình thường vốn là người trầm mặc ít nói a. Đường tâm thánh mắt lóe ra kim quang sắc lạnh, hai tay vung lên bắt song trường. Chỉ nghe một tiếng phù vang lên, thanh âm đó không phải phát ra từ cổ họng mà là tràn ra từ trên người hắn. Chiếc áo choàng đang mặc như đón gió trương phồng, bụi bặm theo đó tựa hồ bay hết xuống đất. Đường tâm thánh rõ ràng cảm thấy nguyên khí trong cơ thể mình đang bắt đầu tiêu tán. Không những thế còn tiêu tán với tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô cốt tiêu hồn phấn vô sắc vô vị, là một loại bột phấn tinh diệu. Sở Dương tiếp tục nhẹ lay động chiếc quạt xíp. Người nào hít phải nó sẽ toàn thân vô lực, nguyên khí tiêu tán càng vận công kháng cự thì nguyên khí tiêu tán càng nhanh. Đương nhiên một chút bột phấn này đối với cao thủ như đường đại nhân đây mà nói ảnh hưởng cũng không phải là lớn, nhưng đối với vị nhân huyên trước mặt ta thì sao? Nó có thể gây ra cái chết, giống như thế này này. Sở Dương mỉm cười, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm tóc và kéo vị lão già quay lưng về phía hắn, sau đó mới từ từ kéo lão đứng lên. Tay phải Sở Dương thì đưa xuống bên hông, rút ra một thanh đoản kiếm sáng choang nằm gọn trong tay, mắt lẳng lặng nhìn đường tâm thánh, mỉm cười nói. Chết rồi là hết. Chết một cách bất chi bất giác so ra lại nhẹ tựa mây bay, thật sự là một cái chết bình thản. Nói rồi tay phải vận lực, thanh đoản kiếm tức thì đâm ngập cổ họng lão giả, máu tươi bắn tung tóe về phía đường tâm thánh. Sở Dương đưa mắt nhìn đường tâm thánh đang đứng bất động. Lưới đao trong tay lại dạo qua một vòng, đồng thời vung chân tung một cước đá văng cái xác không đầu bay ra xa. Trong tay Sở Dương lúc này là cái đầu người tóc hoa râm đang treo lủng lẳng của tên thủ hạ, đôi mắt trên thủ cấp vẫn mở to tuyệt vọng và tràn ngập thần sắc như không thể tin nổi. Mùi máu tươi thật sự rất là tanh. Sở Dương thuận tay đem cái đầu người ném về phía trước, mỉm cười nói. Đường đại nhân, ngài nhìn xem, đệ nhất hộ vệ của ngài chính là một vị vũ tông đúng không? Nét mặt hắn khi chết vẫn thiện lương vô cùng. Lão giả này bị Sở Dương tóm lấy, sau đó ung dung giết chết, từ đầu chí cuối thủy chung không vấp phải bất kỳ một sự phản kháng nào. Hắn giải quyết nhẹ nhàng giống như giết một con gà vậy. Mà không, nếu là gà thì cũng không thể bắt và giết dễ dàng như vậy được. Ngươi đã ra tay bằng cách nào? Đường tâm thánh ôm lấy thủ cấp của tên hộ vệ căm phẫn nhìn Sở Dương, trong lòng vẫn nhất định không tin trợ thủ đắc lực nhất của mình lại chịu chết dễ dàng như thế. Nghe nói tô cốt tiêu hồn phấn rất lợi hại, nhưng không thể lợi hại đến mức khiến cho một vị vũ tông ngoan ngoãn giơ đầu chịu chém. Lúc ta đứng sang một bên chính là cố ý đi về phía sau lưng hắn, hắc hắc. Sở Dương nói tiếp. Mà lúc ấy lại là lúc các ngươi đang cảnh giác nhất nên không dám làm điều gì vọng động. Tô cốt tiêu hồn phấn do ta phẩy ra liên miên bất tuyệt, phần lớn đều bị hắn hít lấy. Mà khi ta vừa vạch trần thân phận của ngươi thì hắn liền bắt đầu ngấm ngầm vận công. Ha ha, đường đại nhân, ta đã có nói qua, người dính độc này càng cố vận công thì công lực càng tiêu tán nhanh rồi mà. Vì sao lại không phản kháng? Đường tâm thánh bất giác tỉnh ngộ, hận không thể tự tát vào mặt mình một cái. Khi đó chính là lúc hắn đang cùng Sở Dương châm biếm lẫn nhau. Lúc ấy hắn cứ mãi lo tưởng tượng cảnh chậm rãi giày vò tên Sở Diêm Vương láo toét trong lòng bàn tay. Mặt khác, chờ cho đến lúc hắn đã gần như không thể động thủ nữa, tại hạ mới nhãi nhặn phát ra một tia sát khí. Sở Dương ra vẻ hổ thẹn nói. Ta vốn tu vi không cao, sát khí không nặng, chỉ có thể cố hết sức kích động để hắn dốc lòng phòng bị, hơn nữa ta lại đứng ngay phía sau hắn. Hắn vốn không dám quay đầu lại vì sợ ta nhân lúc hắn quay đầu mà xuất thủ trước. Cho nên hắn chỉ có thể vận công cảnh giác đề phòng. Kết quả là, ha ha ha. Tình huống chân thật dĩ nhiên không chỉ là như thế, mà thật sự là Sở Dương chờ đợi tới lúc tên hộ vệ sắp chống đỡ không nổi thì mới xuất thủ, đem mũi của cửu kiếp kiếm vận lên ngón tay, từ phía sau lưng nhẹ nhàng cắm mũi kiếm nhọn xuyên tim tên kia. Tên hộ vệ ngay lập tức khí tuyệt đương trường nhưng không hề ngã xuống, bởi thi thể của hắn đã được Sở Dương dùng đầu gối đỡ lại. Sở Diêm Vương, dù cho hiện tại công lực ta bắt đầu tiêu tán thì ta cũng phải giết bằng được con người vô liêm sỉ như ngươi. Đường Tâm Thánh gào to, bất thình lình lăng không nhảy lên. Thành Tử ngang cả kinh, lập tức lắc mình lướt lên, thủ thế sẵn sàng đón địch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhân ảnh trên không. Nhưng chỉ một khắc sau đó, sự tình khó tin nhất đã xảy ra. Đường Tâm Thánh đang lăng không thì thân thể đột nhiên run lên bần bật, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ tột cùng, thần sắc tím tái, đau đớn gào thét. Cái này, sao có thể trở thành như thế? Lời còn chưa dứt, hắn đã tựa như vịt trời gãy cánh, bịch một tiếng ngã trỏng trơ trên bàn cờ. Bàn cờ tướng lập tức nứt toác, vô số quân cờ đen trắng văng ra tứ phía. Mới vừa rồi còn mang cốt cách tiên phong, trí túc đa mưu và tràn đầy phong phạm cao thủ như Đường Tâm Thánh đại nhân, giờ phút này lại lâm vào cảnh thất điên bát đảo, đau đớn khôn tả xiết. Ôi chao, Đường đại nhân, thực sự xin lỗi. Ta đã quên nói cho ngươi biết. Người dính phải tô cốt tiêu hồn phấn kỵ nhất là nhìn thấy máu, bởi nếu hít phải huyết khí thì chỉ cần ngươi chưa đột phá cảnh giới vương cấp cao thủ, nghĩa là chưa thể hình thành được chân nguyên vô cùng vững chắc. Lúc ấy cho dù ngươi có công lực thông thiên đến đâu, nếu hít phải mùi máu tanh này thì trong tích tắc công lực cũng sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Bổn tỏa e sợ Đường đại nhân hấp thụ không đủ cho nên mới vứt đầu lâu tanh tưởi đầy máu về phía ngài. Mà Đường đại nhân quả nhiên là con người trọng tình nghĩa, lập tức ôm lấy ngay vào lòng ngực. Nhờ vậy huyết khí có thể tiếp cận đại nhân. Sở Dương mỉa mai. Đây là lỗi của ta. Ta vốn không thể so sánh với người nhìn xa trông rộng như đại nhân được. Hắn cười nói. Vạn bất đắc dĩ ta mới đành dùng khổ nhục kế này. Đường đại nhân lúc trước há chẳng phải thường dùng hay sao? Ha ha ha. Tại hạ phát giác ra đại nhân cũng là nhờ nguyên nhân này. Người bình thường mà hít phải tô cốt tiên hồn phấn sẽ lập tức ngã nhào. Chỉ có hai vị là thần sắc sáng ngời, thậm chí không biểu hiện ra bên ngoài một chút dấu hiệu nào, thật sự là cao nhân. Có điều cao nhân như vậy không lẽ chỉ ở nơi này với mục đích đánh cờ. Hơn nữa, lời nói của Đường đại nhân phát ra đính đạc trấn tĩnh, cho nên ta mới nghi Đường đại nhân đợi sẵn nơi này chờ ta, cũng là nguyên do ta phát hiện ra đó. Sở Dương nói những lời này đã làm khai thông nỗi băn khoăn vướng mắc trong lòng của Đường Tâm Thánh, đồng thời cũng giúp Thành Tử ngang tháo khỏi khối hoài nghi trong lòng. Thì ra là như vậy. Đường Tâm Thánh nằm trên mặt đất gắng sức ngẩng đầu căm hận nhìn Sở Dương. Nhưng nếu cái nhìn từ ánh mắt có khả năng sát nhân thì tính đến ngày hôm nay, Sở Dương đã chết cả trăm năm trước, xương cốt đã sớm tan thành tro bụi rồi. Một hồi lâu sau, Đường Tâm Thánh gắng gượng đứng dậy, thở một hơi dài, trầm ngâm nói. Quả nhiên lợi hại. Không thể ngờ bổn tòa thân là cửu phẩm võ tôn, nhưng chưa kịp xuất một chiêu đã thảm bại dưới tay ngươi. Ha ha, không oan, quả thực không oan. Ha ha ha. Nói rồi thân hình mềm vặt té ngã xuống đất. Tại thời khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được lòng mình đang thoái chí. Hắn vốn đã tính toán chi ly tất cả, vậy mà lại bị đối phương tính kế. Nếu lúc trước, khi mình phát giác được mối nguy mà kiên quyết rút lui thì giờ phút này chắc đang tiêu du tự tại bên ngoài ngàn dặm. Nếu mình tin vào dự cảm chẳng lành của bản thân ngay lúc nhìn thấy Thành Tử ngang. Nếu mình không trỗi dậy ý nghĩ giết chết Sở Dương mà ngay tức khắc bỏ đi thì lúc này đây sớm đã thong dong thiên hạ rồi. Thậm chí cho dù là thời điểm nhìn thấy Sở Dương mà mình quyết đoán thật nhanh, lập tức rút lui thì vẫn có thể an toàn. Trường hợp xấu nhất là cho dù không thể đi ngay thì lúc đó lập tức xuất thủ, hẳn gã Sở Diêm Vương này đã sớm bị giết chết trong tay của mình rồi. Nhưng mình hết lần này tới lần khác đều không làm, trái lại còn muốn cùng đối phương so đỏ trí tuệ, cùng đối phương so tính mưu kế. Chỉ muốn tại chính nơi mình bị hắn đánh bại mang trả lại cho đối phương sự nhục nhã gấp cả trăm ngàn lần. Nhưng không ngờ thế trận nghịch chuyển, chính mình lại tự hại mình, chuyện sắp thành lại hỏng, ngay cả tính mệnh cũng nằm trong tay người khác. địch nhân từng bước âm thầm tính toán chuẩn xác vô cùng, sau lưng âm thầm hạ độc thủ mà ngoài mặt vẫn mang khí độ tư thái như không. Không thể không thừa nhận Đường Tâm Thánh đành chịu khuất phục trước Sở Dương, đồng thời chấp nhận thân phận mình trong hoàn cảnh này. Tận đáy lòng hắn bị cảm giác thất bại đả kích mãnh liệt. Bản thân hắn mưu trí siêu quần, tự phụ tính toán chi ly không bỏ sót, mọi thứ đều nắm rõ như lòng bàn tay, một mình đi tới Thiết Vân ỷ vào sự cao minh sáng suốt cùng mạng lưới tình báo chấm thang trợ mà thăng tiến nhanh chóng, đem Thiết Vân quần hùng đùa bỡn trong tay, với thân phân một tên gian tế mà ngồi lên ghế thánh nhân tại Thiết Vân quốc. Nếu không phải bại lộ quá sớm thì chỉ cần chờ để Ngũ Khinh Nhu giấy lên ngọn lửa chiến tranh, lúc đó Thiết Bổ Thiên vừa chết, Thiết Vân quốc như rắn mất đầu sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Khi ấy chỉ cần thánh nhân như hắn đứng ra hô hào thì chỉ cần trong khoảnh khắc là sẽ lật đổ Thiết Vân. Vạn sự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ thích hợp. Nhưng ngay tại lúc này thì thiên hạ lại vụt khỏi tầm tay hắn. Hơn nữa, người đánh bại hắn lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Đường Tâm Thánh sao có thể cam phục? Chính bởi vì phần không phục này mới khiến cho hắn lập tức xua tan ý nghĩ đào tẩu, lòng dạ quyết chí trả thù. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 120. Diêm Vương nổi giận. Đường Tâm Thánh vốn là một kẻ kiêu ngạo. Người như hắn nếu đã thua chí đối phương một lần thì sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách lấy lại thể diện ở ngay trên phương diện trí mưu. Cho nên Đường Tâm Thánh thề phải cho Sở Dương chịu cái nhục lớn nhất. Cái nhục mà ở ngay thời điểm đang đắc ý nhất, cho rằng đã tính toán hoàn mỹ thì chợt phát hiện ra mình lại chính đang thảm bại. Hơn nữa sau đó đích thân hắn sẽ giết chết Sở Dương. Đối với một vị trí giả thì thất bại về mưu kế chính là đả kích lớn nhất rồi. Đường Tâm Thánh căm Sở Dương đến tận xương tủy. Hơn 10 năm tâm huyết bày mưu đặt kế. Nhưng Sở Dương vừa xuất hiện bỗng trở thành công giá tràng. Hết lần này đến lần khác Sở Dương lại lợi dụng chính tâm tình không phục và khát khao trả thù mù quáng của mình để thong dong bố trí cảm bẫy dụ bản thân chui vào. Mà lúc tỉnh ra được thì rốt cuộc đã không còn đường xoay sở nữa rồi. Khi Đường Tâm Thánh còn chưa nghĩ tới việc đấu trí với Sở Dương thì Sở Dương đã ra tay trước, tính toán từng chút một để vạch trần thân phận của hắn. Rồi khi hắn muốn đấu trí thì đối phương lại quay sang sử dụng vũ lực. Sau cùng khi hắn muốn động võ thì đã lại không thể làm gì được nữa rồi. Hèn hạ sao? Thì rõ là hèn hạ. Nhưng khả năng tính toán của Sở Dương cũng khiến hắn phải tâm phục khẩu phục đấy. Hắn không thể không thừa nhận rằng từ ngay khi mình công nhận thân phận với Sở Dương thì tiếp đó hoàn toàn là bị nắm mũi mà dẫn đi. Vốn phải là mình nắm thế chủ động đấy, nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra mà chỉ trước mắt thì quyền chủ động đã ở trong tay Sở Dương mất rồi. Đến tận cuối cùng, Đường Tâm Thánh lại tự hỏi. Nếu đổi lại là chính mình ở vào địa vị của hắn thì có thể làm được như vậy hay không đây? Có thể dùng tu vi võ sĩ đánh bại rồi bắt sống một vị võ tôn cửu phẩm hay không? Hơn nữa còn không có sự giúp đỡ của người khác à? Đáp án dĩ nhiên là mình làm không nổi. Không phải mình bị đánh bại về võ lực mà là thua về tâm kế. Bằng trí tuệ của mình mà vẫn bị người ta lừa đến chết lúc nào không hay thì còn gì để nói đây? Cho nên Đường Tâm Thánh thở dài một tiếng buông tha mọi cố gắng. Thậm chí cũng không mắng Sở Dương lấy một câu mà chỉ nhắm mắt lại buông bỏ không kháng cự lấy một chút. Đường Tâm Thánh còn không biết một điều. Đó là chính bởi tâm tính nôn nóng muốn trả thù cùng một phần kiêu ngạo này mà hắn đã rời khỏi phủ của mình trước khi nhận được tin từ Đệ Ngũ Khinh Nhu. Việc này dẫn đến thư của Đệ Ngũ Khinh Nhu gửi cho hắn lại lọt vào tay của Sở Dương. Có thể nói đây mới chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Sở Dương nhìn thấy Đường Tâm Thánh vốn đang phẫn hận đến cực điểm bỗng chốc đã trở nên bình tĩnh, trong lòng khẽ rùng mình một cái. Đường Tâm Thánh này bị rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng là thế mà vẫn có thể giữ nội tâm ổn định, cực nhanh bình ổn lại sự phẫn nộ. Quả là một nhân vật lợi hại. Chẳng trách Đệ Ngũ Khinh Nhu lại đặt hy vọng lớn tới vậy vào hắn. Người đâu, đem lão đầu này mang đi. Nhốt vào Bổ Thiên Các, dùng gông xiềng nặng nhất. Người hạ lệnh chính là thành tử ngang, còn Sở Dương thì đã lẳng lặng tách mình ra khỏi vòng chú ý, vô thanh vô tức biến mất trong dòng người trên đường. Đến khi đám sát thủ áo đen của Bổ Thiên Tắc xuống tới thì chỉ còn liếc được một bóng lưng thần bí. Ngoại trừ thành tử ngang ra, không ai biết người trẻ tuổi kia lại chính là Sở Diêm Vương hung danh hiển hách. Thành tử ngang nhìn bóng lưng của Sở Dương mà trong mắt toát lên vẻ sùng kính. Sở Ngự Tỏa quả nhiên là Sở Ngự Tỏa. Mở ngoặt. Chứ chả lẽ nó lại là Viết Ngự Tỏa chắc. Đóng ngoặt. Cười cười nói mà khiến cường địch bó tay. Không chút ầm ý đã bắt được đầu sỏ của đối phương. Mới có tu vi võ sĩ mà đã đạt được thành tựu như vậy, ai dám so bì đây? Đồng thời thành tử ngang lúc này bỗng dùng mình, mồ hôi lạnh túa ra ướt đầm lưng áo, tới giờ hắn mới cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Võ tôn cửu phẩm. Cái gã tư sinh chói gà không chặt trong mắt mọi người Đường Tâm Thánh lại là một vị võ tôn cửu phẩm. Một cao thủ siêu cấp. Trời ạ! Mình mới là đao tôn tam phẩm mà thôi, còn Trần Vũ Đồng cũng mới chỉ là võ tôn nhất phẩm. Nếu thật sự đánh nhau với Đường Tâm Thánh thì chỉ sợ hôm nay đem tới bao nhiêu người cũng trả đủ cho đối phương nhét vào kẽ chân răng nữa là. Mà sau đó thì Đường Tâm Thánh còn có thể nghênh ngang rời đi đấy. Võ tôn cửu phẩm a. Nếu muốn chạy thì cả Thiết Vân Thành có mấy người có thể ngăn được hắn chứ? Hơn nữa Đường Tâm Thánh còn là một kẻ cực kỳ giảo hoạt nữa đó. Chả trách hắn tự tin như thế, cũng tự phụ là thế. Rõ ràng dám sắp đặt cạm bẫy ngay trước cửa nhà mình, hơn nữa còn dùng chính bản thân làm mồi để lừa Sở Diêm Vương tới sỉ nhục rồi sát hại. Nghĩ đến đây thành tử ngang cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân, hắn nhớ tới chỗ vừa rồi Sở Dương mới đứng. Vạn nhất Đường Tâm Thánh không dài dòng mà lập tức liều lĩnh xuất thủ thì Sở Dương cũng chỉ còn nước tan xương nát thịt mà thôi. Tuyệt không có tới nửa cơ hội may mắn sống sót rồi. Nhưng ngay cả vào lúc đó thì thần thái của Sở Dương vẫn rất tự nhiên, chuyện trò vui vẻ không lộ ra chút căng thẳng nào cả. Định lực của Sở Ngự Tỏa quả đúng là cường hãn quá mức rồi a. Thành tử ngang không biết. Sở Dương hiện tại cũng đang mồ hôi lạnh đầm đìa. Mới ra lệnh một tiếng thì đám hắc y nhân đã xuống vào áp giải cái lão đầu này, cẩn thận như hầu hạ cha ruột mà tiền hô hậu ủng quay về Bổ Thiên Các. Lão đầu. Chính là lão đầu. Đường Tâm Thánh không nói ra thân phận của hắn thì tự nhiên thành tử ngang cũng không tiết lộ ra cho rắc rối thêm làm gì. Về phần người nhà của Đường Tâm Thánh thì Sở Ngự Tỏa đã từng nói qua. Không được động vào. Giữ lại. Có câu đó của Sở Diêm Vương thì thành tử ngang tin chắc không chỉ có mình hắn không dám động tới mà ngay cả cỡ như Bổ Thiên Thái Tử hay Long Thành Đại Tướng Quân cũng chưa chắc dám động vào bọn họ nữa đấy. Sở Dương đã về tới Bổ Thiên Các. Lưng áo đầm đìa mồ hôi lạnh, sợ tới mức hồn vía muốn lìa khỏi xác. Chuyện đầu tiên Sở Dương làm chính là gọi người của Thiên Cơ Đường tới mắng té tát một chặp. Đám người Trần Vũ Đồng cũng coi như không may, đầy đầu khắp cổ đều bị nước bọt phun nhớp nháp mà một câu cũng không dám phản bác. Thanh âm Sở Dương oanh oanh như muốn tung cả nóc nhà, kịch liệt giác ngộ tư tưởng cho đám thủ hạ. Các ngươi là heo hết hay sao? À không, đến heo cũng còn thông minh hơn các ngươi nữa. Heo còn làm tốt công việc của nó đi. Con bà nó, phải so các ngươi với gì đây? Cỏ rác. Hay là gì hả? Các ngươi còn thu thập tin tức cái mẹ gì nữa? Lăn hết cho ông kêu các ngươi về nhà trồng trọt thì cũng coi như là sỉ nhục cái quốc đi. Hàng ngày ăn cơm lại thành bò ăn cỏ rồi có phải không hả? Một đám khốn nạn đến thiên hôn địa ám. Ngu xuẩn đến nhật nguyệt vô quang. Cứt chó. Sở Diêm Vương nổi giận khiến cả Bổ Thiên Các sợ rúng người. Đám nhân viên chịu trận bên trong thì toàn bộ đã mặt mày trắng bệch, cúi gằm đầu bố bảo cũng không dám ngẩng lên. Còn đám người bên ngoài cũng chẳng khá hơn là mấy, run cầm cập liên tục, mặt mũi xám ngoét hồi hộp. Trần Vũ Đồng đứng trước nhất nên cũng thảm hại nhất, toàn thân bị nước bọt nhỏ tong tỏng như tắm mưa, nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng cãi lại lấy một chữ. Thiên Cơ Đường lúc trước đưa về tin tức là Đường Tâm Thánh thư sinh văn nhược, trí tuệ cao siêu, mưu mô siêu quần, tuy không có vũ lực nhưng giỏi bày mưu nghĩ kế, khống chế thế cục, tính toán tỉ mỉ toàn diện. Những thông tin này còn là trải qua Sở Dương yêu cầu xác minh đi xác minh lại tới 3 lần rồi chính Trần Vũ Đồng mới tự tay viết báo cáo điều tra. Mà phần báo cáo đó lại suýt nữa đưa Sở Diêm Vương đi trình diện Diêm La Vương thật rồi. Một thư sinh văn nhược lắc mình một cái hóa thành võ tôn cửu phẩm. Đây quả là chênh lệch như trời với đất đấy. Sai lầm lớn như vậy tuyệt đối không thể tha thứ nổi, nếu Sở Diêm Vương xảy ra chuyện không may thì đoán chừng toàn bộ Thiên Cơ Đường cực kỳ có khả năng sẽ bị Thiết Bổ Thiên diệt tộc a. Dù chỉ là một câu như kiểu tu vi vũ lực không rõ hay chưa có ai chứng kiến hắn dùng vũ lực bao giờ hay đại loại như vậy, thì cũng đã khác hẳn. Như thế cũng giảm bớt rất nhiều khả năng Sở Dương rơi vào thế bị động như hôm nay rồi. Cái này cũng phải nói. Nếu không phải kiếp trước Sở Dương trải qua vô số lần vào sinh ra tử đã dưỡng ra thói quen cẩn thận, làm chuyện gì cũng luôn lưu lại một đường lùi, lại nếu không phải Sở Dương luôn thờ phụng câu nói sư tử muốn vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực thì hôm nay Sở Diêm Vương của chúng ta đã chẳng khác nào đem đồ ăn tới tận miệng đường tâm thánh rồi a. Nghĩ đến đây, Sở Dương cảm thấy giật mình thon thót. Ghê tởm quá mức. Mặc dù cuối cùng mình đã bình an trở về, hơn nữa cũng đạt được mục đích, nhưng sai lầm như vậy là không thể bỏ qua được. Nếu như xuề xòa coi nhẹ mà cho qua dễ dàng thì khi đối mặt với một đệ ngũ khinh nhu thâm hiểm, xảo trá, kiêu hùng cái thế, hẳn một lúc nào đó sẽ toàn quân bị diệt mà còn không biết tại sao đi. Ngay khi Sở Dương đang gào thét xung chuyển cả bổ thiên tắc thì vị cứu tinh của đám Trần Vũ Đồng rốt cuộc cũng đã đến. Thành tử ngang đắc Dương Dương đắc ý áp giải đường tâm thánh về tới bổ thiên các. Hắn về tới liền làm phân tán đi sự chú ý của Sở Diêm Vương. Bẩm ngự tỏa. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mình đã đem lão gia hỏa này bắt về quy án. Đặc biệt đến giao cho ngài. Thành tử ngang vinh váo tự đắc nhìn Trần Vũ Đồng đang ngập trong nước bọt càng nhìn càng hả hê cực kỳ. Một mặt ra sức phát huy khí phách hiên ngang bẩm báo, một bên liếc mắt lấy le với Trần Vũ Đồng, lại còn ngoác miệng phô ra cả hàm răng vàng khè cười tới híp cả mắt. Thoải mái. Thật sự quá sảng khoái. Nhìn người khác bị mắng quả thật rất hay nha. Trần Vũ Đồng nhếch miệng trừng mắt căm tức nhìn lại trong lòng hắn âm thầm lôi tám đời tổ tông thành tử ngang hỏi thăm ăn cần một lượt. Con mẹ nó đúng là tiểu nhân đắc chí mà. Lúc thành tử ngang đến thì Sở Diêm Vương cũng vừa lúc thấy khô họng vì mắng chửi, hắn với lấy chén trà mới uống một ngụm nhưng vừa nghe được thành tử ngang Dương Dương đắc ý bẩm báo đã lập tức phụt một tiếng. Một miệng nước trà phun đầy lên mặt thành tử ngang. Sau đó lo khan một tràng. Vẻ mặt thành tử ngang bỗng hết sức đặc sắc. Vốn đang Dương Dương đắc ý, mặt mày hớn hở dạng người trong nháy mắt trời giáng mưa to. Tựa như đang du ngoạn vui xuân thì bất ngờ dính cơn mưa rào vậy, mà sao nước còn âm ấm thế nhỉ? Hắn thò tay vuốt mặt một cái kéo theo vài lá trà, mặt mũi trở nên hết sức phiền muộn. Hắn lén nhìn Sở Diêm Vương một cái, ấm ức phàn nàn thầm trong lòng. Diêm Vương ra, ngài đây là... Ha ha! Trần Vũ Đồng chứng kiến cảnh chật vật của thành tử ngang thì cảm thấy cực kỳ sảng khoái, không nhịn được mà há miệng cười to. Nhưng khi vừa cất được hai tiếng thì tỉnh ngộ mà ngậm miệng lại. Mình thân là người mang tội sao có thể đắc ý đây? Vì vậy hắn nhanh chóng ngậm miệng im lặng, liếc liếc nhìn lên thì thấy Sở Diêm Vương đang bận ho khan sặc sụa, lúc đó mới yên lòng chỉnh lại sắc mặt cho đàng hoàng, nghiêm túc đứng cúi đầu. Khục khục. Sở Dương ho khan một hồi lâu rồi mới ngước khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn lên quát toáng một tiếng. Ngươi còn mặt mũi đứng ở đây mà đắc ý sao hả? Ta hỏi ngươi là ta sai ngươi đi làm cái gì hả hả hả? Thành tử ngang nghẹn họng nhìn chân chân không nói lên lời vì kinh ngạc, khuôn mặt cao hứng lúc nãy chưa kịp thu hồi liền đổi thành vẻ mặt bàng hoàng hết mức. Vẻ mặt rất kỳ quái, miệng há hốc nhưng lại ấp úng nói không ra lời. Ngươi nói xem. Sở Dương phẫn nộ quát. Ngươi rất khá sao? Cho ngươi đi giám sát người ta mà cuối cùng thì trở thành như thế nào chứ? Ngươi đem chính mình đến trước mặt người ta để người ta giám thị ngược trở lại. Nói ngươi là heo thì sỉ nhục cho loài heo quá. Trần Vũ Đồng ho khan từng cơn không ngớt. Thật là sung sướng quá đi, sướng tới không thể nhịn nổi nữa rồi. Thành Tử Ngang đỏ mặt tới mang tai, tay chân luống cuống không biết để đâu cho hết. Người ta ngồi ngay đằng sau cái mông bị thịt của ngươi những hai ngày. Con mẹ nó chứ. Ngươi đánh cái sắm cũng khiến bọn chúng phải bịt mũi lại rồi. Thế mà ngươi còn dám cao hứng ở đó nói chuyện dưa hấu với hạt dưa cùng ta nữa. Sở Dương bị chọc giận đến gì khói lỗ tai rồi.